Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Hiểu Tùng lại lùng nhìn đối diện là bị cáo luật sư cùng Quách Hoài. Hắn lên tiếng, tuy các người nghĩ thế nào, nhưng ít nhất Diệp Tiểu Thư đã nhận lời đề nghị của tôi. Chính vì vậy, hai tháng trước vào đêm đó, chúng tôi mới quyết định tìm một khách sạn. Tôi chọn khách sạn đó vì căn phòng ở đó có bố trí khá giống với phòng ngủ của cô ấy, dễ dàng tái hiện lại cảnh mộng. Bà ta lại nhận lời đề nghị của ngươi, Hắc Viên thong chóng vấp thẳng. Bị cáo luật sư có vẻ hoài nghi, chắc chắn là vậy, bởi vì tôi đã nói rõ mọi thứ với cô ấy trước đó, từ quá trình trị liệu cho đến các đạo cụ cần dùng. Những thứ đó chỉ là công cụ để tạo kích thích, không hề gây tổn hại thực sự cho cô ấy, nghĩa là có thể đạt được tác dụng cần thiết. Trần Hiểu Tùng lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy và đưa lên nọ ổn. Đây là số điện thoại di động riêng của Diệp Tiểu Thư, các người có thể gọi trực tiếp cho cô ấy. Mặc dù thân thể hắn chưa hoàn toàn phục hồi, giọng nói hơi yếu ớt, nhưng ngữ khí của hắn dường như đã chuẩn bị trước. Quan tòa liền trao đổi với các bồi thẩm viên bên cạnh. Khi cái tên Diệp Tiểu Thư được nhắc đến, sắc mặt Quách Hoài không khỏi thay đổi. Anh liếc nhìn bạn gái mình, Hồ Tân Nguyệt, người đang lo lắng nhìn mình. Luật sư của Quách Hoài thì lên tiếng an ủi, ngươi không cần lo lắng, tôi đã từng nói chuyện với Diệp Tiểu Thư. Cô ấy đứng về phía chúng ta, tin rằng chính người đã cứu cô ấy. Thật vậy sao? Quách Hoài hỏi. Đúng, ý trong lời cô ấy chính là như vậy. Trong lòng Quách Hoài có phần an tâm. Anh nhớ lại nữ nhân với ánh mắt mờ mịt đó, có thể cảm nhận được những suy nghĩ của cô ấy. Lúc chưa rõ ràng, anh hy vọng lần trước trò chuyện với cô ấy đã có tác dụng, và hy vọng lần này, Diệp Tiểu Thư sẽ tỉnh táo mà đưa ra quyết định sáng suốt. Quan tòa tuyên bố tạm dừng phiên tòa. Nửa giờ tiếp theo là khoảng thời gian đầy căng thẳng đối với cả bị cáo lẫn nguyên cáo. Trần Hiểu Tùng mẹ khóc nức nở, còn cha và chị hắn đang cố gắng an ủi. Quách Hoài nhìn Hồ Tần Nguyệt, khẽ cười khổ, không thể diễn tả hết cảm giác trong lòng. Lục Tiểu Đường không ngờ lại phải chứng kiến một tình huống kịch tính như vậy. Cô ngồi ở hàng ghế sau, yên tĩnh quan sát mọi thứ. Quách Hoài đang thì thầm với bạn gái, ánh mắt lướt qua nơi Lục Tiểu Đường ngồi, tựa hồ mới phát hiện ra cô. Anh dừng lại, không phải vì vẻ ngoài của Lục Tiểu Đường, mà vì cô ấy đang mặc đồng phục cảnh sát. Trên tay là quân hàm hai gạch ngang, cấp bậc tương đương với cục trưởng công an huyện. Quách Hoài không cần phải suy nghĩ lâu, liền đoán ra thân phận của cô. Sắc mặt anh lập tức trở nên lạnh lùng. Hồ Tân Nguyệt chưa hiểu rõ lý do bạn trai đột nhiên thay đổi thái độ, nhìn anh với vẻ khó hiểu. Đúng lúc mọi người đều đang nghi ngờ, quan tòa và bồi thẩm viên đã quay lại vị trí thẩm phán. Chủ tòa cầm lấy búa pháp gõ một cái, khiến toàn bộ phòng tòa án lập tức im lặng. Mọi người nín thở chờ đợi, ngay cả Trần Hiểu Tùng cũng mở to mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào quan tòa. Giờ phút quyết định vận mệnh đã đến, dù là Quách Hoài hay Trần Hiểu Tùng, một người sẽ vui mừng, một người sẽ thất vọng. Quan tòa nhẹ nhàng nói, chúng ta đã gọi điện thoại cho nhân chứng Diệp Tiểu Thư để xác nhận lại sự việc ngày hôm đó có khớp với những gì nguyên cáo đã khai hay không. Cuộc gọi đã được ghi âm, mời thư ký phát lại đoạn ghi âm. Thư ký chậm rãi thao tác trước máy tính, kết nối với Ampli, dường như cố ý làm cho mọi người chờ đợi thêm một chút. Ta chính là người duy nhất có mặt tại hiện trường vụ án ngày hôm đó. Một giọng nữ khàn khàn đột ngột vang lên, mọi người trong phòng đều im lặng, tất cả dường như ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Trong phòng tòa án chỉ còn lại tiếng nói đứt quãng của Diệp Thiến Dĩnh và thỉnh thoảng là những tiếng thở dài. Ngày hôm đó tại khách sạn, Trần Hiểu Tùng tiên sinh xác thực đã nói với tôi trước, sau đó Quách cảnh sát đột ngột xuất hiện, tôi nghĩ có lẽ anh ấy đã hiểu lầm. Lời nói của Diệp Thiến Dĩnh khiến Quách Hoài không thể tiếp tục lắng nghe, anh quay sang nhìn luật sư. Người này cũng đầy vẻ bối rối. Tại sao lại như vậy? Tôi đã hỏi cô ấy rất rõ ràng, cô ấy đâu có nói như thế lúc ấy. Nhóm thân hữu của Trần Hiểu Tùng không kiềm được mà hoan hô. Trần Hiểu Tùng lại tỏ ra rất bình thản, không hề xúc động. Quan tòa gõ búa yêu cầu im lặng. Dựa theo quy định của pháp luật, mọi người tiếp tục nghe hết đoạn ghi âm. Quan tòa nhìn qua cả nguyên cáo và bị cáo rồi hỏi, hai bên còn có gì muốn nói không? Nhân viên công tố lúc này mặt mày hồng hào, đầy tự tin, sự thật đã rất rõ ràng, chúng ta không cần phải nói thêm gì nữa. Quách Hoài không nói gì, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Trần Hiểu Tùng. Trần Hiểu Tùng thì tiếp tục tránh ánh mắt của anh. Luật sư của Quách Hoài nắm lấy cơ hội phát biểu lần cuối. Hắn nói, tôi muốn đặt hai câu hỏi chính xác đối với nhân chứng Diệp Tiểu Thư để làm rõ vấn đề. Trong phòng tòa án, không khí bỗng thay đổi, mọi người cảm thấy căng thẳng, như thể mọi thứ vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng. Lục Tiểu Đường chợt nghĩ tới một ví von không được hoàn hảo cho lắm, cho rằng việc thẩm phán này giống như một trận đấu vòng loại World Cup. Xem chừng kết quả vẫn chưa thể tuyên bố cho đến khi tiếng còi vang lên. Nhưng với tình hình hiện tại, Lục Tiểu Đường thực sự không thể hiểu được Quách Hoài sẽ xoay chuyển được thế cờ ra sao? Trước đó, anh đã đưa ra những chứng cứ mạnh mẽ để hoàn toàn phủ định lời khai của nạn nhân Diệp Thiến Dĩnh. Diệp tiểu thư đứng bên cạnh nguyên cáo Trần Hiểu Tùng, sự bình tĩnh của nàng thể hiện rõ ràng và chính xác, dù là người ngoài ngành cũng có thể nhận ra Quách Hoài đã thua. Lục Tiểu Đường tò mò nhìn vào phía bị cáo luật sư, tự hỏi không biết hắn còn có thể dùng chiêu thức gì để xoay chuyển tình thế. Luật sư của bị cáo nói, theo tôi chỉ dựa vào lời khai của Diệp Mỗ không đủ để chứng minh Quách cảnh sát có tội. Đầu tiên, nguyên cáo Trần Tiên Sinh đã thừa nhận rõ ràng, còn nhân chứng Diệp Mỗ cũng mắc bệnh trầm cảm nặng, có vấn đề về tinh thần. Nhân viên công tố lập tức phản bác, tôi chỉ cho rằng Diệp Mỗ có vấn đề về tâm lý, nhưng điều này không thể phủ nhận rằng Diệp Mỗ vẫn có khả năng phán đoán giống như người bình thường. Luật sư của bị cáo tiếp tục, vậy Diệp Mỗ có thực sự nghiêm trọng như vậy không? Liệu cô ấy có khả năng phán đoán hay không? Hiện tại chúng ta chưa thể xác định điều này, dù sao chúng ta cũng không phải bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, vì vậy lời của cô ấy, dù có độ tin cậy, cũng cần phải có nghi vấn. Đó là lý do tại sao bị cáo luật sư dừng lại một chút, thấy mọi người, bao gồm cả quan tòa, đang chú ý, mới tiếp tục. Mặc dù từ phân tích của Diệp Mỗ, chúng ta có thể tìm thấy lỗ hổng, xin mọi người hãy nhớ lại câu cuối cùng mà cô ấy nói. Cô ấy đã nói, tôi nghĩ có lẽ hắn hiểu lầm. Nhân viên công tố ngắt lời, có vấn đề gì đâu? Bị cáo luật sư lắc đầu, nói tiếp, nếu chúng ta cẩn thận xem xét câu này, sẽ nhận ra vấn đề. Cô ấy nói, hắn ám chỉ Quách cảnh sát. Cô ấy nói Quách cảnh sát có thể hiểu lầm Trần Hiểu Tùng, có nghĩa là cô ấy nghĩ Quách cảnh sát có thể đã hành động đúng. Nhưng khi cô ấy dùng từ có lẽ, cô ấy cũng đang nghi ngờ một khả năng khác, có thể Quách cảnh sát hành động đúng và Trần Hiểu Tùng thực sự có ý định gây thương tích cho cô ấy. Nhưng vì Quách cảnh sát can thiệp, hành vi tội ác của Trần Hiểu Tùng đã phải dừng lại. Nhân viên công tố nổi giận, đây là cái logic hỗn loạn gì vậy? Quan tòa lập tức ngắt lời, yên lặng. Bị cáo luật sư tiếp tục, mặc dù Trần Hiểu Tùng giải thích rằng anh ta dùng dao và xích sắt để tái tạo ác mộng cho Diệp Mỗ như một phương pháp trị liệu tâm lý, nhưng đó chỉ là cách anh ta tự biện mình. Có thể trước đó anh ta đã nói với Diệp Mỗ như vậy và cô ấy tin tưởng anh ta, nhưng điều này không có nghĩa là anh ta thật sự không có ý đồ xấu. Thực tế, Diệp Mỗ hiện tại cũng khó mà phán đoán ai đúng ai sai. Chính vì thế, cô ấy mới có thể nói ra câu lập lờ như vậy. Nói đến đây, luật sư của bị cáo đã rõ ràng mục đích của mình. Vì không thể giúp Quách Hoài trong tình huống này, anh ta đã bác bỏ căn cứ chính xác từ nhân chứng, làm rối loạn tình huống đang có lợi cho nguyên cáo. Hai bên đều tranh cãi gay gắt, cuối cùng kết quả vẫn là hòa. Đối với bị cáo Quách Hoài mà nói, ít nhất vẫn còn cơ hội. Lục Tiểu Đường không thể không thừa nhận sự khéo léo của cục công an thành phố C khi tự mình chọn lựa luật sư biện hộ cho Quách Hoài. Tòa án lại tiếp tục tạm dừng phiên xử trong nửa giờ. Nửa giờ sau, chủ tọa tuyên bố phiên tòa tạm thời dừng lại, chờ thêm một bước điều tra rồi mới tuyên án kết quả. Cả hai bên, bị cáo và nguyên cáo, trên mặt mỗi người đều mang những biểu cảm phức tạp, không thể nhìn ra ai vui ai buồn. Kết quả như vậy để lại một biến số, khiến quyết định cuối cùng dường như được đặt lên vai Lục Tiểu Đường. Dù cô vẫn ngồi im ở góc phòng, dù tòa án chưa chú ý đến cô, nhưng trong lòng Lục Tiểu Đường đã cảm nhận rõ ràng sự đè nén. Cô phát hiện Quách Hoài lại đang nhìn mình, ánh mắt lãnh đạm, có phần đề phòng. Lục Tiểu Đường hiểu, cô giờ đây chỉ làm một việc vô ích, không có kết quả rõ ràng. Sau khi tòa án tạm dừng, Trần Hiểu Tùng chống gậy, chen vào giữa đám thân nhân, chậm rãi bước ra khỏi tòa án. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên mặt hắn, gió mát thổi qua, làm khô đi lớp mồ hôi dày đặc trên trán hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi thở ra dài. Lúc này, Quách Hoài cùng bạn gái cũng bước ra từ một cửa kính. Khi đi ngang qua Trần Hiểu Tùng, Quách Hoài cố ý đứng lại trước mặt hắn, chậm rãi xoay người, ánh mắt đột nhiên chăm chú nhìn vào mặt hắn. Trần Hiểu Tùng cảm thấy một cơn co thắt trong lòng. Quách Hoài mở miệng, vận may của người thật là tốt. Trần Hiểu Tùng miễn cười một chút, cảm ơn. Quách Hoài liếc mắt nói tiếp, hy vọng lần sau người cũng có thể may mắn như vậy. Nói xong, Quách Hoài kéo bạn gái đi nhanh xuống cầu thang. Nhân viên công tố không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Trần Hiểu Tùng, hỏi, hắn vừa rồi có uy hiếp người không? Trần Hiểu Tùng nhìn bóng lưng Quách Hoài, chậm rãi trả lời, ta sẽ không để hắn có cơ hội nữa. Nhân viên công tố quay mặt, nghiên cứu nét mặt Trần Hiểu Tùng, rồi hạ giọng hỏi, ngươi có thể cho ta biết, người đối với nữ nhân kia rốt cuộc có ý đồ gì không? Trần Hiểu Tùng bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, hắn liền nhếch miệng cười, này mùi tháng một thứ hai, trạm vạn tối, em huyện thành, ở thành phố với mấy triệu dân, việc tìm người trong một huyện thành nhỏ không phải là khó khăn. Lục Tiểu Đường đối chiếu sổ ghi chép, phó cửa nhà Quách Hoài, cửa mở, là nữ cảnh sát trẻ tuổi mà sáng nay cô đã gặp tại tòa án. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, trông dịu dàng hơn, không còn vẻ nghiêm túc của cảnh sát, mà giống như một cô gái nhà hàng xóm, Ngài tìm ai? Hồ Tân Nguyệt nhìn Lục Tiểu Đường một cách hoang mang. Lục Tiểu Đường đáp, tôi tìm Quách Hoài. Quách cảnh sát. Quách Hoài từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Lục Tiểu Đường, quả thật có chút kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, lãnh đạm nói, mời vào. Chưa để Lục Tiểu Đường tự giới thiệu, Quách Hoài liền lên tiếng trước, chắc hẳn ngài là người cấp trên phái tới để kiểm tra công việc. Lãnh đạo chưa nói đến, chỉ là cấp trên chỉ thị thôi. Lục Tiểu Đường đáp. Hồ Tân Nguyệt nhìn Lục Tiểu Đường, cảm thấy rất bất ngờ. Thì ra ngươi chính là điều tra viên phái từ cục công an thành phố đến à? Ta cứ tưởng sẽ là một người đàn ông trẻ trung, mạnh mẽ, có tâm tư thâm trầm cơ. Lục Tiểu Đường mỉm cười đáp. Ngươi nghĩ ta trông có vẻ non nớt à? Không phải vậy, chỉ là có cảm giác chúng ta cùng tuổi nhau thôi. Thật sự khá bất ngờ, Quách Hoài tức giận nói. Đâu cần phải lớn tuổi mới có thể làm gì chứ? Khang Hy mới 6 tuổi đã làm hoàng đế rồi. Hồ Tân Nguyệt liếc mắt nhìn anh, ra hiệu bảo anh đừng nói linh tinh. Lục Tiểu Đường nói, Quách cảnh sát, người có thể chưa hiểu rõ về ta, chắc chắn sẽ có chút hiểu lầm. Dù Trần Hiểu Tùng có phải là hung thủ hay không, nhưng ta nghĩ mục đích cuối cùng của ta và ngươi đều giống nhau, chính là ngăn chặn hung thủ tiếp tục gây án. Quách Hoài nhìn cô một lúc rồi nói, ngươi nói vậy, hẳn là đã hiểu rõ về vụ án lột mặt giết người rồi phải không? Không biết ngươi có cao kiến gì hay không? Nếu có cứ nói ra, ta sẵn sàng lắng nghe. Lục Tiểu Đường nghe ra lời nói của Quách Hoài có chút mỉa mai, nhưng cô không muốn đối đầu gay gắt. Cô nhẹ nhàng đáp, chỉ là tôi đã đọc qua báo cáo điều tra của các người, nhưng tôi thấy trong đó có quá nhiều lý do mập mờ, thiếu minh bạch, vì vậy tôi mới đến tìm ngươi để thỉnh giáo. Tôi tin rằng không ai có thể hiểu rõ vụ án này hơn ngươi đâu. Quách Hoài cười khổ, đừng nâng tôi lên quá, tôi vừa bị cáo buộc ra tòa rồi. Biết đâu, chẳng bao lâu nữa tôi lại mất luôn chức cảnh sát, không còn tư cách làm công tác điều tra nữa. Ngược lại với những gì ngươi vừa nói, Lục Tiểu Đường đáp, ngươi là cảnh sát duy nhất trong cục công an huyện đã qua đào tạo chính quy về trinh sát hình sự, cũng là một trong những người cốt cán trong cục. Năm ngoái huyện này có tổng cộng 98 vụ án hình sự, trong đó có 11 vụ ác tính. Ngoại trừ 2 vụ cướp có tội phạm đang lẩn trốn, tất cả các vụ án còn lại đều đã được phá, tỷ lệ phá án của cục công an huyện khá cao. Mỗi vụ án đều có vật chứng kiểm nghiệm do ngươi phụ trách. Hơn nữa, ngươi còn kiêm nhiệm phó đội trưởng đội hình cảnh, nói gì thì nói, năng lực của ngươi là không thể nghi ngờ. Quách Hoài thở dài, nhìn Lục Tiểu Đường, ngươi điều tra tất cả về ta rồi sao? Lục Tiểu Đường liếc nhìn Hồ Tân Nguyệt rồi trêu đùa, nhưng ta không biết ngươi lại có một người bạn gái xinh đẹp như vậy. Khuôn mặt Hồ Tân Nguyệt đỏ bừng, cảm thấy ấn tượng của mình về Lục Tiểu Đường tốt lên rất nhiều. Quách Hoài cũng không kìm được mà cười, vỗ vai bạn gái, nói, nàng không phải là bạn gái của ta. Cả Hồ Tân Nguyệt và Lục Tiểu Đường đều ngẩn người, bất ngờ nhìn nhau. Quách Hoài nói, nàng là vợ tôi, chúng tôi sẽ kết hôn ngay lập tức. Làm sao có thể gọi là bạn gái được? Hồ Tân Nguyệt mặt đầy hạnh phúc, vui vẻ nói, các ngươi ngồi đi, ta đi pha trà. Nàng nói rồi vội vã chạy ra ngoài. Lục Tiểu Đường trong lòng bỗng cảm thấy một chút ghen tuông. Khó trách Mộ Dung Vũ Xuyên thích đứng đó giáo huấn nàng, bọ ngựa ngươi nhá. Cuối cùng cũng là phụ nữ, lại luôn yêu thích những kiểu siêu nhân. Người ta mặc đồ lót bên ngoài để cứu thế giới, nếu ngươi mà làm vậy, người ta lại bảo ngươi lộ hàng. Ai, sao lại nghĩ đến tên ghê tởm kia nhỉ? Quách Hoài kể cho Lục Tiểu Đường nghe lại toàn bộ vụ án giết người, từ đầu đến cuối, thậm chí hắn còn nói về việc tự mình xâm nhập vào nhà Trần Hiểu Tùng để điều tra. Hắn bổ sung, mọi thứ ta nói cho ngươi là để ngươi hiểu rõ vì sao ta hoài nghi hắn, nhưng nếu ngươi muốn đưa những điều này vào báo cáo, thì lúc đó ta sẽ không thừa nhận đâu. Lục Tiểu Đường vẫy tay, ta không phải kiểu người cứng nhắc hay cay nghiệt, mấy chuyện này ta cũng không phải chưa từng làm, tình huống đặc biệt thì đối đãi đặc biệt thôi. Nàng lại nói, thế nhưng nghe ngươi nói xong, vụ án giết người này đúng là ly kỳ. Cái người các ngươi nhắc tới trong tòa án, Diêm nữ sĩ, nàng ta thật sự khó mà giải thích được. Nàng có ác mộng, là chuyện gì xảy ra vậy? Nàng mơ thấy cái mặt người nào đó. Chuyện này ở trong huyện thành thật sự có một hung thủ giết người rồi lột da mặt sao? Nếu không phải nghe chính miệng ngươi nói, ta thật sự không thể tin. Vẫn còn một điều khó tin hơn nữa, Quách Hoài nói. Rồi, bảo Hồ Tân Nguyệt vào nhà lấy ra một chiếc hộp giấy và đặt lên bàn. Lục Tiểu Đường hỏi, đây là cái gì? Ngươi tự xem đi. Lục Tiểu Đường mở nắp hộp, thấy bên trong là một chồng giấy nhỏ nát, trên đó vẽ mấy bức tranh bằng bút chì, màu vẽ khá nhòe. Đây là những gì ta tìm thấy trong sọt rác của Trần Hiểu Tùng, Quách Hoài giải thích. Lục Tiểu Đường rút ra một tờ, nhìn thấy vẽ một người đứng thẳng, rồi hỏi hắn là ai. Không biết. Nàng lật thêm vài tờ, bỗng thấy một bức tranh vẽ khuôn mặt bị bôi đen. Cô cầm lên xem kỹ, rồi hiểu ra ý của Quách Hoài. Ngươi nói là người trong tranh không có mắt. Quách Hoài gật đầu. Bây giờ ngươi hiểu tại sao ta hoài nghi Trần Hiểu Tùng từ sớm rồi, nhưng những chứng cứ này ngươi lại không đưa ra tại tòa án. Lục Tiểu Đường nhận xét, vì chúng không phải là bằng chứng thu thập theo con đường pháp lý chính thống. Sẽ nhảy, ta sợ nhân viên công tố sẽ lợi dụng chuyện này để làm dối thêm, biến thành cái cớ để kết án ngược lại ta. Quách Hoài giải thích, chắc ngươi còn lo một chuyện nữa. Lục Tiểu Đường nói, cho dù đem những vật này ra tòa, chưa chắc đã có thể kết tội Trần Hiểu Tùng. Ồ, sao lại thế? Quách Hoài hỏi lại. Trần Hiểu Tùng sáng nay tại tòa án đã nói rằng hắn tự học tâm lý học, hắn đã áp dụng những kiến thức này để thực hiện trị liệu tâm lý cho cô gái họ Diệp. Tôi nghĩ hắn sẽ giải thích những bức tranh mà hắn vẽ ra là do Diệp tiểu thư đã mơ thấy. Hắn chắc chắn đã nghiên cứu những ác mộng của cô ấy qua nhiều phương pháp khác nhau. Quách Hoài thở dài, hoàn toàn chính xác. Tôi đoán hắn sẽ dùng lời lẽ như vậy để biện minh. Nhưng bản thân, ngươi có giải thích khác đúng không? Lục Tiểu Đường hỏi, giọng điềm tĩnh. Quách Hoài nghĩ thầm, cô nàng cảnh sát này thật sắc sảo. Lúc trước, hắn từng suy đoán, nàng còn trẻ mà đã có chức vụ cao như vậy, có lẽ là nhờ vào ngoại hình. Nhưng giờ thì hắn thấy rõ, Lục Tiểu Đường không đơn giản chỉ là vậy. Lục Tiểu Đường im lặng nhìn Quách Hoài, nàng đang chờ đợi để nghe suy luận hoàn chỉnh từ hắn, rồi sẽ tiếp tục phân tích xem vấn đề nằm ở đâu. Quách Hoài nói, tôi nghĩ phương pháp tâm lý trị liệu của Trần Hiểu Tùng có thể chỉ là một vỏ bọc. Có lẽ hắn chỉ đơn giản là thấy hứng thú với tâm lý học, dựa vào việc dùng tâm lý để lừa gạt nạn nhân. Đấy cũng là một chiêu mà những tên tội phạm có IQ cao thường hay dùng. Chẳng lẽ hắn không có thực học? Lục Tiểu Đường hỏi, thực sự nếu như vậy thì càng nguy hiểm hơn. Dù tôi không hiểu lắm về tâm lý học, nhưng tôi đã nghe nói qua, một số bác sĩ tâm lý có thể dùng ám chỉ và thôi miên để làm cho nạn nhân mất đi ý thức, từ đó tiến hành tội phạm. Ngươi nghĩ Trần Hiểu Tùng có bản lĩnh như vậy sao? Không biết, qua thời gian theo dõi hắn, tôi nhận thấy hắn là một người rất khó đoán. Quách Hoài trả lời, vậy ngươi có đoán được hắn là ai không? Quách Hoài lắc đầu, thực ra, tôi không chỉ hoài nghi về hắn vì những bức vẽ kỳ lạ, hay là vì chuyện xảy ra ở cửa hàng kim khí hôm trước. Lục Tiểu Đường im lặng nghe. Thực tế, tôi không muốn nói với người, vì đầu tới giờ không có chứng cứ xác thực. Quách Hoài tiếp tục, chứng cứ gì? Thực ra, hôm đó khi tôi vào nhà hắn, ngoài việc phát hiện những bức vẽ kỳ lạ, tôi còn thấy một vật gì nhật ký của Trần Hiểu Tùng. Hắn viết nhật ký sao? Ba cuốn giày, từ khi hắn lên trung học cho đến năm ngoái, tôi đã từng định lấy đi những cuốn nhật ký đó, nhưng lại lo sẽ bị hắn phát hiện, làm động chuyện không cần thiết, cho nên tôi chỉ lướt qua một chút rồi bỏ lại. Chắc chắn trên đó không có kế hoạch phạm tội đúng không? Lục Tiểu Đường hỏi. Đương nhiên là không có. Những tên tội phạm thông minh sẽ không viết kế hoạch tội ác lên nhật ký. Mặc dù vậy, khi đọc những cuốn nhật ký ấy, tôi vẫn cảm thấy rất sợ hãi. Quách Hoài nghiêm mặt. Hồ Tân Nguyệt bưng một đĩa đậu phộng nướng cùng bí đỏ ngũ vị hương đặt lên bàn trà. Khi bạn gái ra ngoài, Quách Hoài mới tiếp tục nói. Nhật ký của hắn trong mấy năm gần đây khá bình thường, chỉ ghi lại những công việc vặt vãnh hàng ngày. Ý ngươi là trong nhật ký trước đây của hắn có những điều đặc biệt? Lục Tiểu Đường hỏi. Sao nam, đúng là những ghi chép rất khó chịu, đặc biệt là thời gian khi hắn học trung học. Khi đó hắn chỉ là một đứa trẻ 13-14 tuổi mà thôi. Lục Tiểu Đường nói, chính xác, nhưng hắn không giống với những đứa trẻ khác. Quách Hoài trả lời, những ghi chép đó hiện đang ở đâu? Lục Tiểu Đường hỏi, tò mò. Quách Hoài nhìn cô, rồi nói, ngươi thực sự muốn nghe sao? Cái này chẳng liên quan gì đến vụ án cả, và cũng không thích hợp để nói với một phụ nữ như người, cho nên tôi chưa từng kể với vợ tôi. Lục Tiểu Đường nháy mắt một cái, như hiểu rõ, ánh mắt Quách Hoài lóe lên một tia khiêu chiến. Vậy được rồi, hắn gật đầu, rồi tiếp tục nói, hắn từng có một cuốn nhật ký dài 10 trang, ghi lại cách hắn trói một con mèo, để nó chết đói, quan sát nó thối rữa thành một đống xương. Quá trình đó, thật sự là kinh hoàng, Lục Tiểu Đường cảm thấy đầu óc mình như nổ tung. Từ biểu cảm của Quách Hoài, Simon Chapmel, cô có thể nhận ra rõ ràng mình đang cảm thấy như thế nào, kinh hãi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Quách Hoài không có ý chế giễu, hắn chỉ nói một cách nghiêm túc, có thể đàn ông còn dễ dàng tiếp nhận. Khi còn nhỏ nhiều người có thể đã từng làm những việc như hành hạ động vật, nhưng đối với các cô, phụ nữ thì đúng là thật sự rất đáng sợ. Lục Tiểu Đường không phủ nhận, cô hồi tưởng lại thời thơ ấu với Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn cũng không thiếu tàn nhẫn. Cô nhớ lại cảnh hắn làm các loại côn trùng tiêu bản, nhổ lông gà, cắt dầu mèo, hay là buộc đuôi chó cái quay lại. Nhưng chắc chắn hắn không tàn nhẫn đến mức như trong nhật ký mà Quách Hoài đang nói. Vậy hắn tại sao lại làm như vậy? Cô hỏi, hắn cũng không ghi rõ ràng. Quách Hoài đáp, chỉ nói hành vi của hắn là lý hóa nghiên cứu. Vậy hắn còn làm những việc tương tự nữa sao? Lục Tiểu Đường hỏi, cảm thấy ghê tởm. Ừ, ví dụ như hắn đã từng đem chó con mới sinh nhúng vào axit. Lục Tiểu Đường cảm thấy buồn nôn, dạ dày cô như muốn trào ra. Quách Hoài dừng lại, nhìn cô với ánh mắt quan tâm. Ngươi còn ổn chứ? Lục Tiểu Đường miễn cưỡng gật đầu. Quách Hoài lại nói, dù sao những việc này cũng là mười mấy năm trước, không liên quan trực tiếp đến hành vi hiện tại của Trần Hiểu Tùng, cho nên lúc ấy tôi cũng không mang cuốn nhật ký này ra. Chỉ là mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Vậy cuốn nhật ký ấy, ngươi có xem hết không? Lục Tiểu Đường hỏi tiếp. Không, Quách Hoài trả lời, lúc đó tôi không có thời gian xem kỹ, chỉ lướt qua một chút, ai biết được bên trong có thể ẩn giấu manh mối quan trọng, mà tôi lúc ấy không nhận ra. Giờ hối hận cũng muộn rồi. Lục Tiểu Đường gật đầu, cảm thấy lo lắng. Nếu như ngươi thật sự tin rằng trong cuốn nhật ký có manh mối quan trọng, tôi có thể nghĩ cách xin lệnh kiểm sát, nhưng bây giờ tình hình không hề thuận lợi. Các ký giả truyền thông đều đang chăm chú theo dõi chúng ta không thể có sai sót, nếu không sẽ không thể gánh nổi hậu quả. Quách Hoài bất đắc dĩ lắc đầu. Lục Tiểu Đường bỗng nghĩ ra điều gì đó. Các người đã điều tra nhà của Trần Hiểu Tùng chưa? Có tìm thấy cuốn nhật ký nào không? Cô hỏi. Không có. Quách Hoài đáp. Các người có kiểm tra kỹ lưỡng không? Lục Tiểu Đường tiếp tục hỏi. Kiểm tra rồi. Lần thứ hai khi vào nhà hắn, tình huống gần như hoàn toàn giống nhau, nhưng bà cuốn nhật ký đó lại không tìm thấy. Ai biết được, có thể hắn đã cố tình giấu đi. Lục Tiểu Đường nghe Quách Hoài nói xong, cảm thấy những phân tích đó chủ yếu dựa vào suy luận, nhưng lại thiếu chứng cứ xác thực để hỗ trợ. Điều này cũng không khó hiểu, khi Trần Hiểu Tùng có thể đảo ngược tình thế, cáo buộc Quách Hoài ra tòa án. Cô nói, dù sao đi nữa, tôi nghĩ hiện tại chúng ta tạm thời nên loại bỏ Trần Hiểu Tùng khỏi danh sách nghi phạm, rồi bắt đầu lại từ đầu, đầu lại từ đấu. Quách Hoài hỏi, không vui đúng. Tôi cần các tài liệu có liên quan đến ba vụ án lột mặt giết người, đặc biệt là báo cáo vật chứng và kết quả giám định thi thể. Quách Hoài chau mày lại, người cho rằng phân tích của ta hoàn toàn sai sao? Ngươi nghĩ ở trong báo cáo vật chứng và giám định thi thể có thể tìm ra những sơ hở mà ta bỏ qua sao? Trần Hiểu Tùng đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng hắn, chỉ cần chạm đến là hắn lại muốn nổi giận. Lục Tiểu Đường dịu dàng nói, tôi không phải không tin ngươi, chỉ là hiện giờ chúng ta không còn con đường nào khác để điều tra. Mặc dù tòa án chưa kết án ngươi, nhưng về hình thức thì không có lợi cho ngươi. Ngươi không thể lại như trước, không chút e dè khi điều tra người này. Điều này ta nghĩ người cũng rất rõ ràng. Hiện giờ, việc duy nhất chúng ta có thể làm là thu thập chứng cứ một cách chắc chắn, tìm ra hung thủ. Dù cuối cùng có phải Trần Hiểu Tùng hay không, thì đó vẫn là điều mà chúng ta, với tư cách cảnh sát, phải làm. Lời vừa nói ra, Lục Tiểu Đường cảm thấy hơi hối hận, vì cô đã quá mạnh mẽ phủ nhận đối phương. Quách Hoài lúc đỏ lúc trắng, bầu không khí vốn hòa hoãn giờ đây lại trở nên ngột ngạt. Hai người không nói thêm lời nào. Quách Hoài từ mâm trái cây lấy ra một quả hoa sinh về, bóp nát vỏ ngoài như không ăn. Lục Tiểu Đường ngượng ngùng đứng dậy cáo từ. Khi đi ra cửa, Quách Hoài nói, tôi sẽ cố gắng phối hợp với công việc của ngươi, nhưng tôi cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tôi từ trước đến giờ chưa từng từ bỏ niềm tin tự tay bắt được hung thủ. Cuối cùng, vị cảnh sát hình sự xuất sắc này đã bộc lộ được phong thái cá tính của mình. Lục Tiểu Đường mỉm cười, không chút nào yếu thế đáp lại, tốt, tôi cũng hy vọng như vậy. Quách Hoài nhìn theo Lục Tiểu Đường xuống cầu thang, rơi vào suy tư. Không biết từ lúc nào, Hồ Tân Nguyệt đã đứng bên cạnh hắn. Nàng khẽ nói, thám tử lần này quả thật gặp phải áp lực. Ồ, tôi cảm thấy nàng không hề đơn giản. Nếu ngươi không nắm chặt cơ hội, rất có thể hung thủ sẽ bị nàng bắt được. Chắc chỉ là một công tử bột thôi, Quách Hoài nói, giọng có phần thiếu tự tin. Lục Tiểu Đường rời khỏi nhà Quách Hoài, trong lòng cảm thấy không yên. Vừa rồi chỉ là giả vờ tỏ ra tự tin, nhưng thực ra cô vẫn rất lo lắng. Với số lượng vật chứng và tài liệu lớn như vậy, Quách Hoài là người thông minh, tháo vát như thế, nếu ngay cả hắn cũng không thể tìm ra nhiều manh mối hơn, thì dù cô có xem thêm lần nữa, có lẽ cũng chẳng làm được gì. Tuy nhiên, nàng cũng không đồng ý với cách làm của Quách Hoài. Khi dựa vào sự tưởng tượng chủ quan để giải quyết vụ án mà bỏ qua các vật chứng và manh mối rõ ràng, giờ đây đến lượt nàng phải xử lý bản án này. Nàng phải làm sao đấy? Nàng đi một mình trên con đường vắng lặng, hầu như không có người qua lại. Huyện thành nhỏ này, cư dân không có thói quen sống về đêm. Khi trời tối, hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa sớm. Cảnh tượng này hoàn toàn khác biệt với những thành phố lớn, nơi mà ánh đèn sáng trưng suốt đêm. Giờ phút này, không gian xung quanh như thể nàng đã bước vào một thế giới khác, chỉ có những ánh đèn đom đóm yếu ớt treo lẻ loi trên các cột điện. Xa xa là bóng tối dày đặc, mơ hồ có thể nhận ra những dãy núi trùng điệp, nhưng chúng chỉ còn là những đốm tối mờ nhạt trong bóng đêm. Phía xa là một khoảng tối vô tận, tạo cảm giác u ám và khiến người ta bất giác cảm thấy lo sợ. Cảm giác cô độc như một cơn sóng bất ngờ ập đến, khó tả và mạnh mẽ. Nàng cảm thấy như mình là người duy nhất còn tồn tại trên thế giới này, cha mẹ thì ở một nơi xa lạ. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng vậy, ở một thế giới khác. Trong những khoảnh khắc ấy, khi nghe Mộ Dung Vũ Xuyên nói những lời ngớ ngẩn khiến nàng bực bội, nàng cảm thấy khó chịu. Nhưng khi một mình, nàng lại tưởng nhớ đến hắn. Nếu hắn ở đây bây giờ, liệu hắn có thể đưa ra lời khuyên nào để giải quyết vụ án quái đản này không? một người mơ thấy gương mặt không có, một người trong thực tế lại cởi bỏ lớp da mặt của kẻ gây án. Một tờ giấy trắng không hình thù gì, tìm lại gương mặt, tìm lại gương mặt, tìm lại gương mặt, trên tường, chữ viết bằng máu xuất hiện, ánh trăng chiếu xuống, dần dần biến thành ánh sáng mờ ảo. Những vết máu khô dần hòa tan, chảy xuống hòa vào bức tường trắng, như những giọt nước mắt đau đớn. Trên mặt đất, một người nằm sấp, máu me đầy mặt, da mặt của hắn bị nâng lên trong một đôi tay. Một giọng nói khàn khàn cất lên, ta cuối cùng cũng tìm thấy, Lục Tiểu Đường bừng tỉnh. Ánh trăng chiếu vào bức tường đối diện, tạo nên một không gian trống vắng. Nàng quay người, nghe thấy tiếng kêu nhỏ của giường gỗ, nàng với tay lấy điện thoại bên gối, nhìn thấy giờ là 3 giờ sáng, liệu ta có phải là một người phụ nữ trong ác mộng? Lục Tiểu Đường tự hỏi, mặt vùi vào gối, mơ màng hỏi bản thân, liệu kẻ sát nhân có thể cảm nhận được những ác mộng này, và sau đó xé mặt người như vậy? Ngày 11 tháng 1 thứ tư, Lục Tiểu Đường vào cục công an huyện, Quách Hoài đã chuẩn bị sẵn hồ sơ vụ án và đưa cho nàng, mặc dù trong lòng không thoải mái. Nhưng hắn vẫn làm việc rất nghiêm túc và trách nhiệm. Những tài liệu điều tra hình sự, ghi chép nhân chứng, kết quả kiểm tra thi thể, tất cả đều được bàn giao kỹ càng. Lục Tiểu Đường tùy tiện lật qua vài trang rồi nộp lại cho cục thành phố. Các tài liệu cơ bản đã đồng nhất, chỉ có chi tiết bàn giao được làm tỉ mỉ hơn. Những bức ảnh chụp hiện trường, đặc biệt là những tấm ảnh kiểm tra thi thể, khiến nàng rùng mình. Nếu không tận mắt chứng kiến, thật khó tưởng tượng một khuôn mặt bị xé ra sẽ trông như thế nào. Trước đây nàng chỉ nhìn thấy những bức ảnh chung chung, xây giò khối, trong đó nạn nhân hoặc nằm hoặc ngồi trong vũng máu, mặt mũi bị máu che phủ, nhưng giờ đây, những tấm ảnh này được chụp ngay trong bệnh viện khi kiểm tra thi thể, cho thấy rõ ràng những vết thương, máu đã được rửa sạch, để lộ ra mặt người bị xé nát, cơ bắp và mỡ lộ ra, thậm chí có thể nhìn thấy cả màu trắng của xương. Nếu nàng có đầy đủ kiến thức y học, nàng có thể chỉ ra tên gọi của từng phần cơ bắp, từng vết thương. Những bức ảnh ghê rợn này gây ấn tượng mạnh hơn cả văn bản miêu tả. Lục Tiểu Đường vội vàng lật qua vài trang, cảm thấy những hình ảnh này có thể phù hợp để mộ dung Vũ Xuyên nhìn. Kiểm tra thi thể là kết quả hợp tác giữa Quách Hoài và một bác sĩ của bệnh viện huyện. Kiểm tra thi thể giám định chỉ rõ hung thủ đã dùng cách bóp nghẹt động mạch cổ để giết nạn nhân, sau đó hắn cầm dao và dùng tay trái lột da mặt nạn nhân. Sao pháp của hung thủ rất thành thạo, có thể là người làm trong ngành y hoặc nghề tẩm bổ, nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn đã có kinh nghiệm gây án tương tự trước đó. Quách Hoài trong báo cáo phân tích thi thể viết rằng, với ba nạn nhân, một nam và hai nữ, giới tính của hung thủ có thể rất khác biệt. Theo quan điểm cá nhân của hắn, hắn thiên về khả năng hung thủ là nam, bởi vì hành động xé mặt đòi hỏi sự kiên nhẫn, khả năng tâm lý và lực lượng. Những đặc điểm này thường thấy ở nam giới. Lục Tiểu Đường lại không vội kết luận, cô từng bắt một nữ hung thủ rất tàn bạo. Thủ đoạn gây án không khác gì nam giới. Dù sao, Quách Hoài về kinh nghiệm vụ án còn kém xa cô. Lục Tiểu Đường xem kỹ vật chứng và báo cáo giám định, cô rủi mắt, từ từ xử lý các manh mối trong đầu. Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên, cô lật lại tài liệu, lại đọc kỹ từng câu, từng chữ trong phần giám định thi thể, cảm giác cô chợt nhận ra điều gì đó. Lục Tiểu Đường giật mình. Đúng rồi, cô lập tức đi tìm Quách Hoài và hỏi xem quy trình giám định thi thể có hoàn chỉnh không. Quách Hoài có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh trả lời, yên tâm đi, Lục cảnh sát, tôi và bác sĩ Tôn Mặc, dù không chuyên nghiệp bằng các bạn ở cục thành phố, nhưng chúng tôi cũng không dễ dàng làm qua loa, càng không có chuyện làm ẩu. Lục Tiểu Đường nói, vậy thì có điều nghi ngờ rồi. Nghi ngờ gì? Quách Hoài không hiểu ý cô. Trên báo cáo giám định thi thể miêu tả ba nạn nhân đều có vết tích bị bóp cổ, họ còn bị lột da mặt, ngoài ra không có vết thương nào khác. Người thử nghĩ xem, không thấy kỳ lạ sao? Kỳ lạ? Quách Hoài nhìn cô không hiểu. Lục Tiểu Đường có chút thất vọng. Nạn nhân ít nhất cũng phải có dấu hiệu dãy rùa chứ, chẳng lẽ họ chỉ đứng yên chờ bị hung thủ bóp chết mà không phản kháng gì? Dù thế nào, điều này cũng không hợp logic. Quách Hoài nhìn cô rồi đột nhiên bật cười. Lục Tiểu Đường không hiểu. Quách Hoài lấy từ ngăn kéo bàn làm việc một tờ giấy và đưa cho cô. Thực ra tôi cũng đã phát hiện ra điểm này và đã viết trong báo cáo giám định thi thể. Lúc nãy khi đưa tài liệu cho người, tôi cố tình rút ra một tờ, tôi muốn thử xem khả năng của người. Lục Tiểu Đường vừa tức giận vừa thấy buồn cười. Có lẽ vì đêm qua không thoải mái, Quách Hoài cố tình làm khó cô. Không ngờ rằng người này, cơ sở cảnh sát hình sự, lại có lòng háo thắng mạnh mẽ như vậy, không hề có chút ý thức làm việc nhóm. Cô nói, nếu người đã sớm phát hiện ra điều này, tôi muốn nghe xem người có ý kiến gì không. Quách Hoài lần này có vẻ thành khẩn. Thực ra, tôi cũng luôn vì vấn đề này mà bối rối, không thể nào tin được, khẳng định sẽ có một lý do hợp lý nào đó. Lục Tiểu Đường suy tư nói, nguyên nhân có thể nằm ở hung thủ hoặc ở nạn nhân. Quách Hoài theo dòng suy nghĩ của cô, tiếp tục phân tích, nếu nguyên nhân nằm ở nạn nhân, chỉ có thể giải thích là họ tự nguyện bị hung thủ giết chết. Ngoài ra, chúng ta còn có thể giải thích thế nào tự nguyện bị giết. Lục Tiểu Đường suy nghĩ một chút, khả năng này cực kỳ nhỏ. Mặc dù có những vụ án từng xảy ra khi nạn nhân mời người giết mình, nhưng thực tế đó gần như là tự sát, vì nạn nhân không có dũng khí tự tử. Họ chỉ tìm người giúp đỡ để chấm dứt cuộc sống. Nhưng trong trường hợp này, ba nạn nhân có thân phận, giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp rất khác nhau. Trước khi chết, họ cũng không hề có dấu hiệu bi quan hay chán đời. Tôi cũng chú ý thấy, thi thể của họ có sự khác biệt về mức độ phân hủy. Đúng, Quách Hoài đồng ý. Tình trạng của người chết và hiện trường vụ án đều ám chỉ họ, dường như chuẩn bị cùng ai đó phát sinh quan hệ đặc biệt. Người luôn khao khát hưởng lạc, chắc chắn không dễ dàng tự sát, Lục Tiểu Đường nói. Nhận thấy lý do này rất hợp lý, Quách Hoài thừa nhận cô nói đúng. Khả năng khác là hung thủ sử dụng một phương pháp nào đó, khiến nạn nhân hoàn toàn mất khả năng tự vệ. Lục Tiểu Đường lại hỏi để xác nhận, ngoài những vết thương rõ ràng trên người, nạn nhân không có vết thương nào khác phải không? Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ lưỡng, trên cánh tay không có dấu hiệu bị trói, không có vết bầm tím, chảy xước hay vết cắt, trên thân thể cũng vậy. Quách Hoài nhìn Lục Tiểu Đường, có vẻ như đã nhận ra cô đang nghi ngờ. Tôi biết ngươi đang nghĩ gì, có phải là hung thủ đã dùng kim tiêm hay thứ gì đó để tiêm thuốc mê vào nạn nhân, hoặc cho họ uống thứ gì không? Lục Tiểu Đường chỉ là đang nghĩ đến điều đó, không có Quách Hoài trả lời. Có thể kim tiêm quá nhỏ, vết thương rất khó nhận ra, nhưng chúng tôi đã thử nghiệm độc lý, huyết dịch, dịch dạ dày và nước tiểu của ba nạn nhân đều không phát hiện bất kỳ loại thuốc nào. Giả thuyết này không có căn cứ, vậy chẳng lẽ hung thủ giống như tương tây cản thì, niệm một đoạn mật chú vào nạn nhân, khiến họ ngoan ngoãn? Lục Tiểu Đường hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào Quách Hoài. Thú thực tôi cũng đã nghĩ đến phương án này, Quách Hoài đáp, lảng tránh câu hỏi một chút. Chắc chắn là hung thủ đã sử dụng một biện pháp nào đó. Lục Tiểu Đường vững tin, cô chắc chắn rằng có một cách thức gì đó mà họ chưa phát hiện ra. Nhưng nàng cũng chỉ có thể nói ra một câu, hiện tại ngươi hẳn là hiểu ta vì sao bỏ qua vật chứng manh mối, mở ra lối riêng đi. Tối hôm qua tại nhà hắn, giữa hắn và Lục Tiểu Đường cũng đã vì vấn đề này mà nảy sinh sự chia rẽ. Lục Tiểu Đường, với giọng nói châm chọc, đã nói, vậy ngươi tin tưởng nữ nhân kia với những cơn ác mộng, trong mộng chẳng có ai. Rồi lại có cả giấy tờ lung tung vẽ, những hình ảnh xấu xí, còn có cả hình ảnh của những con vật hư thối, chỉ còn lại xương cốt của người sao? Người không tin à? Quách Hoài bỏ qua lời chế nhạo của Lục Tiểu Đường, xin trân trọng, hắn chăm chú nhìn vào mắt nàng. Ta, ngươi cho rằng những điều này đều là lời nói vô căn cứ, cho rằng ta cũng chỉ là một cảnh sát tẻ nhạt sao? Gia hỏa này lại giống như đang ăn phải thuốc súng. Lục Tiểu Đường biên không thể đối xử với hắn như với Mộ Dung Vũ Xuyên, cứ dừng lại rồi tuyên bố lập trường của mình. Nàng đối với người không quen vẫn luôn giữ thái độ ôn hòa. Ta không nghĩ vậy, nàng mỉm cười rộng lượng. Quách Hoài không thể làm gì. Nếu người cũng thừa nhận những người chết kia là bị giết trong tình huống không phản kháng, thì vì sao không thể thừa nhận những sự kiện kỳ lạ khác? Lần này, Lục Tiểu Đường có chút nghi ngờ, nhưng cùng lúc, một ý niệm lấy lên trong đầu nàng. Nàng nhìn Quách Hoài, nói, hiện tại ta muốn đi thăm một người, người có muốn đi cùng không? Thăm ai? Quách Hoài ngạc nhiên hỏi. Trần Hiểu Tùng. Quách Hoài sắc mặt thay đổi, khi thế hùng hổ của hắn lập tức biến thành ngạc nhiên. Lục Tiểu Đường không khỏi buồn cười, nàng cố ý muốn kích thích chút cái tên tự cho mình, là đúng của huyện thành này, so với tỷ thì ngươi còn non và xanh quá. Quách Hoài chủ động yêu cầu được đi cùng Lục Tiểu Đường đến thăm Trần Hiểu Tùng tại bệnh viện huyện. Lục Tiểu Đường tiện đường mua hai túi hoa quả, nàng muốn tận dụng lợi thế thân phận của mình, giờ đây có thể đứng cùng Quách Hoài tham gia phá án, đồng thời cũng có thể tiếp cận người bị tình nghi như một cách tiếp cận người bị tình nghi. Điều này khiến nàng có một mức độ tự do khá lớn. Quách Hoài thì không có được sự tự do đó, nhưng hắn vẫn kiên trì đi theo. Như Lục Tiểu Đường đã dự đoán, nay khi Trần Hiểu Tùng gặp Quách Hoài, mùi thuốc súng đã tràn ngập cả căn phòng bệnh. Hai người đàn ông cứ lặng lẽ đối mặt nhau, giằng co trong im lặng, ánh mắt đầy thù hận, siêu gan sát xe dính hóa mẹ tổ. Lục Tiểu Đường là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng, nàng lên tiếng giải thích mục đích của mình, cho lẽ thức thảo hỗn xộn. Trần Hiểu Tùng đối với nàng vẫn còn giữ thái độ hòa nhã, hắn chỉ trích Quách Hoài một chút rồi nói, ta cứ tưởng Quách cảnh sát lại đến bắt ta, hắn chỉ muốn cùng ta đến thăm tình hình bệnh tật của ngươi thôi. Thật vậy à? Trần Hiểu Tùng khẽ mỉa mai, hy vọng hắn không muốn tôi chết nhanh hơn. Quách Hoài sắc mặt tái nhợt, mạch máu trên thái dương nổi lên. Lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy mở, một người phụ nữ bước vào. Lục Tiểu Đường không biết người này là ai. Quách Hoài lại nhận ra ngay, sắc mặt hắn từ xanh xám chuyển sang tím ngắt. Người phụ nữ khi thấy Quách Hoài cũng rất bất ngờ, không ngờ lại gặp người ở đây. Quách cảnh sát. Quách Hoài cười lạnh, ta cũng không nghĩ sẽ gặp Diệp tiểu thư ở đây. Người sao lại không bị xích sắt buộc trên giường, cũng không hô cứu mạng, thật là may mắn. Diệp Thiên Dĩnh cảm thấy khó chịu, nói nhỏ, Lục trước, khi ngươi nói chuyện với ta, Ta đã tin tưởng người, nhưng sau đó, ta lại cảm thấy Trần Tiên Sinh thật sự đang giúp ta, cho nên khi tòa án gọi điện cho ta không giúp ngươi nói chuyện. Quách Hoài từ bên cạnh nhìn thấy Trần Hiểu Tùng lạnh lùng nhìn mình, trong mắt ẩn chứa sự chế nhạo. Hắn tức giận đến mức, gần như mất kiểm soát, hung hăng trừng mắt với Diệp Thiến Dĩnh. Ngươi không cần giải thích với ta, xin, ta chỉ tò mò. Lần sau khi nhìn thấy thi thể, sẽ là ai có khuôn mặt bị lột đi, biết đâu, ta còn nhận ra người đó nữa. Những lời ác miệng của Quách Hoài không ai có thể không hiểu. Diệp Thiến Dĩnh bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, nước mắt gần như rơi ra. Trần Hiểu Tùng quay sang Lục Tiểu Đường nói, đây chính là cảnh sát của chúng ta, tùy tiện nổ súng với người dân, tùy tiện kết tội, tùy tiện đe dọa an toàn của người dân. Lục Tiểu Đường không đợi hắn nói hết, vội vàng đẩy Quách Hoài ra khỏi phòng bệnh. Đây là lần đầu tiên nàng nổi giận với Quách Hoài, ngươi có biết ngươi vừa nói gì không? Quách Hoài tự biết mình sai, im lặng không nói gì. Lục Tiểu Đường tiếp tục, ta vốn nghĩ ngươi rất khôn ngoan, sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Quách Hoài nói, ta thực sự không thể nuốt trôi cơn giận này. Sào khỏa miết hồng, đứng trước mặt hung thủ, thấy hắn không chút xấu hổ mà khoe khoang, ta lại phải giữ im lặng. Nhất là khi ta tự tay cứu nạn nhân, người cũng thấy rồi, chẳng những không cảm ơn, lại còn dám nói ra những lời như vậy. Trên đời này sao lại có kẻ hồ đồ, vô lý như vậy? Lục Tiểu Đường đáp, được rồi, ngươi về trước đi, để ta xử lý chuyện này. Nàng không ngờ Quách Hoài sẽ làm cho tình hình căng thẳng như vậy, giờ nàng chỉ có thể tự mình giải quyết. Nhìn Quách Hoài tức giận rời đi, Lục Tiểu Đường quay lại phòng bệnh. Trần Hiểu Tùng đang an ủi Diệp Thiến Dĩnh, hai người trông có vẻ hòa hợp. Thật khó tin rằng Quách Hoài nói họ là hung thủ và nạn nhân, chưa kể đến việc Trần Hiểu Tùng có thể ép Diệp Thiến Dĩnh lên giường dùng dao gây thương tích. Có lẽ do Lục Tiểu Đường không mặc cảnh phục, thái độ của nàng lại rất hòa nhã, Trần Hiểu Tùng không có vẻ bài xích, thậm chí rất sẵn lòng nói chuyện phiếm với nàng. Trần Hiểu Tùng thản nhiên thừa nhận, ban đầu hắn thật sự muốn qua mạng tìm một vài người bạn khác phái, nhưng điều này không phạm pháp, hoàn toàn là quyền tự do của mỗi người. Hắn nhắc lại, Quách cảnh sát nhìn thấy ngươi dùng nickname Angel Face, lúc đó cảm thấy rất nhạy cảm. Lục Tiểu Đường nói, cảm thấy có chút áy náy khi dùng Quách Hoài làm bia đỡ đạn. Trần Hiểu Tùng tức giận nói, tôi chỉ là muốn khiến mọi người chú ý, nên mới cố tình chọn một cái tên tiếng Anh thời thượng và dễ hiểu. Angel Face, ai ngờ hung thủ lại để lại một mảnh giấy có chữ Face tại hiện trường vụ án. Nhưng dù thế, liệu việc nghi ngờ tôi có thực sự hợp lý không? Lục Tiểu Đường gật đầu, đồng ý. Cô tiện thể quan sát Diệp Thiến Dĩnh, người mà cô không mấy ưa thích. Đây chính là người phụ nữ đã trở thành ác mộng trong cuộc đời Quách Hoài. Cô ta có thể coi là một kẻ điên, tâm thần không ổn. Vụ kiện gây xôn xao trong hệ thống công an tỉnh này bắt nguồn từ chính người phụ nữ này. Diệp Thiến Dĩnh ăn mặc theo phong cách quý tộc thời thượng, kết hợp với vẻ đẹp mỹ miều của mình. Dù đi ở một thành phố lớn, cô ta vẫn là một cảnh sắc thu hút mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, Lục Tiểu Đường cảm thấy có gì đó không tự nhiên ở cô ta. Dáng vẻ của Diệp Thiến Dĩnh uể oải, không giống với độ tuổi và tinh thần của một cô gái trẻ. Cô ta trông giống như một người phụ nữ già nua, thất thần, như thể mất đi linh hồn. Hơn nữa, ánh mắt của cô ta luôn mang một lớp sương mù, khiến người ta càng nhìn lại càng cảm thấy mơ hồ và khó hiểu. Có lẽ vì nghĩ rằng Lục Tiểu Đường có thể giúp mình giành thắng lợi trong vụ kiện. Trần Hiểu Tùng đã cố gắng trả lời hết mọi câu hỏi của cô. Khi nói về tình hình vụ án xảy ra đêm hôm đó, Trần Hiểu Tùng lặp lại những gì anh đã nói tại tòa án hôm qua. Ngày hôm đó, tôi đã tái hiện lại mộng cảnh của Diệp Tiểu Thư. Lúc ấy, Quách cảnh sát không hề biết gì về điều này, hoàn toàn hiểu lầm ý định của tôi, kết quả dẫn đến tình huống khó giải quyết như vậy. Lục Tiểu Đường vốn không am hiểu nhiều về tâm lý trị liệu, nhưng cô bắt đầu nghĩ ngợi, sảng trầm. Nếu lúc đó cô là người phá cửa vào, nhìn thấy một người đàn ông đang trói một phụ nữ trên giường, nâng dao lên, liệu cô có thể bắn anh ta không? Trần Hiểu Tùng nhận ra sự hoài nghi trong ánh mắt của Lục Tiểu Đường. Anh nói, thật ra, mộng không hề bí ẩn như các người tưởng tượng. Khi nhắc đến mộng, người ta thường nghĩ đến điều gì đó mơ hồ, huyền bí, nhưng thực tế, đã có học giả từ cách đây 100 năm phân tích rất rõ mối quan hệ giữa mộng cảnh và hiện thực. Ồ, Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, đó là Freud, người sáng lập phân tích tâm lý học. Ta biết ông ấy nổi tiếng với lý thuyết phân tích mộng chính là phân tích mộng cảnh của con người. Thấy Lục Tiểu Đường có vẻ hứng thú, Trần Hiểu Tùng cũng càng thêm hào hứng. Anh tiếp tục, Freud cho rằng mộng là một hoạt động của tiềm thức con người. Tiềm thức đúng. Freud có một lý thuyết rất nổi tiếng gọi là cấu trúc tâm lý con người. Ông ấy chia tâm lý con người thành ba phần: ý thức, trước ý thức và tiềm thức. Ý thức là những hoạt động tâm lý mà chúng ta có thể nhận thức được, như việc chúng ta lập kế hoạch, muốn làm gì, thích hay ghét điều gì. Những điều này là những gì chúng ta cảm nhận và suy nghĩ được, chính là ý thức của chúng ta. Vậy còn trước ý thức, Lục Tiểu Đường hỏi, Trước ý thức là những hành động mà chúng ta làm mà không nhận thức được ngay lúc đó. Ví dụ, khi bạn làm một việc gì đó mà không tập trung, sau đó bạn suy nghĩ lại và nhận ra lý do tại sao mình làm vậy. Đó là trước ý thức. Vậy tiềm thức thì sao? Tiềm thức phức tạp hơn nhiều. Freud đã ví tiềm thức giống như một tảng băng trôi. Hắn nói, ý thức của chúng ta giống như đang trôi nổi trên biển, chỉ lộ ra phần mặt nước, giống như đỉnh núi băng. Còn tiềm thức của chúng ta lại như một phần to lớn, chìm sâu dưới mặt biển. Chúng ta kìm nén dục vọng, trải qua tất cả những phong bế đó, khiến cho chúng ta khó mà cảm nhận được. Vậy còn có cách lý giải như vậy sao? Lục Tiểu Đường không ngờ Trần Hiểu Tùng lại có nghiên cứu sâu sắc về tâm lý học đến vậy. Nàng vô tình liếc qua, thấy Diệp Thiên Dĩnh đang ngồi ở chân giường, đối diện với Trần Hiểu Tùng. Nữ nhân này thao thao bất tuyệt, giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt có chút ngây dại, dường như cô ta đang lơ lửng giữa thực tại và ảo mộng. Lục Tiểu Đường chợt nhớ lại những gì Quách Hoài đã nhận xét về cô ta. Quả thật, nữ nhân này rất kỳ lạ. Khi nàng đang phân tâm vì Diệp Thiến Dĩnh, Trần Hiểu Tùng tiếp tục câu chuyện của mình. Tiềm thức là thùng rác trong tâm hồn chúng ta. Thùng rác? Lục Tiểu Đường cảm thấy cách ví von này khá mới mẻ. Nếu người đọc qua các sách tâm lý học, người sẽ hiểu rằng bản tính con người chứa đựng rất nhiều dục vọng mãnh liệt, như dục vọng tình dục, bạo lực, ham muốn ăn uống, dây dây trong cuộc sống thực. Những dục vọng này không phải lúc nào cũng được thỏa mãn. Khi không thể thỏa mãn, chúng sẽ tạo ra rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Hệ thống phòng thủ của tâm hồn sẽ đưa những cảm giác tiêu cực này vào tiềm thức, phong tỏa chúng để chủ thể có thể sống một cách lạc quan, tích cực. Lục Tiểu Đường nhìn thoáng qua Diệp Thiến Dĩnh, dường như đã hiểu ý của Trần Hiểu Tùng. Người nói là giấc mơ thường xuyên có thể phản ánh những dục vọng tiềm thức của một người. Nàng lại dừng lại, nhìn Diệp Thiến Dĩnh đang mơ màng về một khuôn mặt không rõ ràng. Liệu có thể phản ánh dục vọng gì? Người nói đúng một phần, Lục cảnh sát. Trần Hiểu Tùng đáp, tiềm thức không chỉ có thể giấu giếm dục vọng, mà còn có thể ẩn giấu những tổn thương trong tâm hồn. Lâm sàng tâm lý học có một hiện tượng gọi là chọn lọc ký ức sau tổn thương, ngươi đã từng nghe qua chưa? Lục Tiểu Đường gật đầu, ta đã nghe qua. Có những người sau khi gặp phải sự cố lớn hoặc bị tổn thương tinh thần, họ sẽ có cảm giác mơ hồ về sự kiện đó, hoặc là hoàn toàn quên đi nó. Đúng vậy, nhưng điều này không có nghĩa là bệnh nhân bị tổn thương về trí óc, mà là cơ chế phòng thủ của tâm hồn che giấu ký ức này. Những mảnh ký ức liên quan đến những tai nạn đó vẫn tồn tại trong tiềm thức. Vậy ngươi cho rằng ác mộng của Diệp tiểu thư chính là phản ánh những mảnh ký ức tiềm thức đó? Mộng cũng là một dạng hoạt động tâm lý. Trong giấc ngủ, tinh thần của con người hoàn toàn thả lỏng, lúc này là khi cơ chế phòng thủ yếu nhất. Những mảnh ký ức lơ đãng trong tiềm thức sẽ được phóng ra, trải qua quá trình ghép nối tổ hợp lại, cuối cùng tạo thành giấc mơ. Vì vậy, giấc mơ của chúng ta thường rất kỳ quái và khó hiểu. Vậy ngươi có thể giải thích những thứ mà nàng mơ thấy thông qua phương pháp chung kiến mộng cảnh không? Diệp Thiến Dĩnh, vốn im lặng bấy lâu, bỗng lên tiếng. Loại ác mộng liên tục như vậy đã làm ta kiệt sức. Ta thực sự hy vọng Trần tiên sinh có thể giúp ta tìm ra nguyên nhân. Thì ra cô ta vẫn đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Trần Hiểu Tùng thở dài và lắc đầu. Cho đến nay, hiệu quả thử nghiệm vẫn rất hạn chế. Lần trước, khi Diệp tiểu thư bắt đầu có phản ứng, thí nghiệm chỉ làm được một nửa, thì Quách cảnh sát đột nhiên xông vào, phá vỡ quá trình. Vậy ngươi có thể làm lại thử một lần không? Lục Tiểu Đường hỏi. Trần Hiểu Tùng mỉm cười lắc đầu. Tâm lý thí nghiệm khác với hóa học thí nghiệm, nó không ngừng biến đổi. Đối với nó không một triệu chứng, mỗi người bệnh có những phản ứng khác nhau, người bệnh cũng sẽ có phản ứng khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Nguyên tắc là phải để người bệnh thư giãn hoàn toàn, không cảm thấy như đang tiến hành thí nghiệm thì mới có hiệu quả. Nếu bây giờ làm lại, Diệp tiểu thư đã quá quen thuộc với quá trình thí nghiệm, tâm lý của nàng sẽ tự động phản kháng, nàng sẽ không thể hoàn toàn hòa nhập vào giấc mơ ban đầu. Dù có được kết quả thí nghiệm cũng sẽ không đạt được nguyên nhân thực sự. Xem vậy, vậy ngươi hoàn toàn không biết gì về ác mộng của Diệp tiểu thư sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Ta chỉ biết rằng ác mộng của nàng rất đáng sợ. Trần Hiểu Tùng đáp. Đáng sợ đến mức nào? Lục Tiểu Đường tò mò hỏi. Trần Hiểu Tùng nhìn nàng, một nụ cười giảo hoạt hiện lên trên môi. Ta đã vẽ lại tất cả những thứ Diệp tiểu thư mơ thấy trên giấy nháp để nghiên cứu, sau đó tất cả đều bị cảnh sát lấy đi. Ta nghĩ Lục cảnh sát ngươi cũng đã nhìn thấy rồi. Lục Tiểu Đường hơi xấu hổ, đành phải thừa nhận. Ta có xem qua một chút, nhưng không biết đó là gì. Có một khuôn mặt bị bôi đen làm ta ấn tượng rất sâu. Diệp Thiến Dĩnh rõ ràng run lên một chút. Lục Tiểu Đường chú ý tới nàng, tò mò không hiểu tại sao một giấc mơ đầy ảo giác lại có thể khiến nữ nhân này sợ hãi đến vậy. Diệp Thiến Dĩnh đứng dậy nói, ta đi một chuyến phòng vệ sinh. Cô lấy cớ để rời đi, rõ ràng không muốn nghe tiếp cuộc trò chuyện này. Lục Tiểu Đường lúc này nhận ra, dù Trần Hiểu Tùng có muốn làm lại thí nghiệm mộng cảnh trùng kiến cho Diệp Thiến Dĩnh, thì chính Diệp Thiến Dĩnh cũng chưa chắc đã đồng ý. Diệp Thiến Dĩnh đứng trong phòng vệ sinh, chăm chú nhìn vào chiếc gương, Trong gương, một người phụ nữ cũng đang nhìn lại nàng. Đó là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp đến mức chính nàng cũng phải giật mình. Tuy nhiên khuôn mặt ấy không hề mỉm cười, chỉ có một biểu cảm lạnh lùng. Khô khan, Diệp Thiến Dĩnh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt mình. Trong gương, người phụ nữ ấy cũng làm động tác giống nàng. Nàng cố gắng nở một nụ cười thân mật với người phụ nữ trong gương, nhưng nụ cười đó lại đầy ác độc và trêu chọc. Diệp Thiến Dĩnh hoảng sợ, lập tức che mặt lại. Trần Hiểu Tùng nói, người trong mộng của nàng hoặc là quay lưng đứng, hoặc là mặt hoàn toàn bị che khuất trong bóng tối. Ta chỉ là phản ánh những chi tiết trong giấc mơ của nàng lên trên tấm hình. Người mùa rào, xiềng xích cái dùi, băng dán cũng đều xuất hiện trong mộng của nàng sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Ngoài trừ băng dán, Trần Hiểu Tùng đáp, ta mua băng dán là vì nàng nói trong mộng mình không thể động đậy, nên ta dùng băng dán để cố định nàng. Còn ba món đồ kia đều có, vậy trong mộng của nàng, ba món đồ đó xuất hiện ở đâu? Trần Hiểu Tùng nhìn Lục Tiểu Đường, ánh mắt có vẻ thâm ý. Người sao lại quan tâm đến giấc mơ của nàng đến thế? Chỉ là hiếu kỳ thôi. Lục Tiểu Đường trong lòng nghĩ, thật ra những hình ảnh ta vẽ không phải toàn bộ ác mộng của nàng, ta chỉ vẽ ra những cảnh đơn giản thôi. Nàng còn mơ thấy gì nữa? Người nghĩ ta làm mộng cảnh tái hiện dựa vào cái gì? Tất cả cảnh vật, đồ vật và thậm chí là những chi tiết thời gian trong mơ đều chỉ có thể là phản ánh những gì người bệnh mơ thấy. Chẳng lẽ trong mộng của nàng cũng có người dùng dao uy hiếp nàng? Không phải thế, nhưng cũng đủ đáng sợ. Nàng mơ thấy cảnh giết người, giết người. Lục Tiểu Đường nhíu mày. Đúng, một người dùng dao và tay xé mặt một người khác, sau đó thả ra một con rắn có hình vòng hoa trên người nạn nhân, khiến người đó co giật và cắn chặt. Giếng trái, ta giải thích một chút. Trong mộng, những vật xuất hiện có liên quan đến những biểu tượng thay thế trong hiện thực. Thường thì từ những hình ảnh trung tính, chúng sẽ đại diện cho một ý nghĩ tiềm ẩn gây bất an. Vì vậy, một vật trong mơ, dù kỳ quái đến đâu, vẫn có thể tìm thấy đối tượng tương ứng trong thực tế. Vậy rắn là biểu tượng gì? Rắn trong mơ của nàng tượng trưng cho dây thừng, một vật có thể trói buộc. Hình vòng hoa trên thân rắn thì ngụ ý về một vòng trói buộc. Khi ta tìm kiếm trong thực tế, xiềng xích có thể là vật phù hợp nhất. Vậy cái dùi có biểu tượng gì? Cái dùi có thể là chỉ đơn giản là cái dùi, hoặc là một ẩn dụ gì đó. Ta vẫn chưa nghĩ ra cái dùi xuất hiện ở đâu trong mộng của nàng. Cái dùi cắm trên đầu kẻ giết người, điều gì nàng mơ thấy vậy? Lục Tiểu Đường cảm thấy mộng này thật kỳ quái. Những giấc mơ như vậy thường phá vỡ mọi logic bình thường. Trần Hiểu Tùng tiếp tục, nàng còn mơ thấy kẻ giết người dùng tay từ mặt nạn nhân rút máu rồi viết chữ trong bóng tối, Finding Face. Đúng, trong mộng của nàng, kẻ giết người là nam hay nữ không thấy được mặt, tối tăm như mực. Vậy có nghĩa là không có mặt người trong mộng của nàng chính là hung thủ. Tiểu thư cảnh sát, Trần Hiểu Tùng cười mỉa ổn cao, phân tích mộng đâu giống như các người phá án. Dựa theo phương pháp phân tích của Freud, rất nhiều giấc mộng thực tế chỉ phản ánh những hàm ý hoàn toàn trái ngược với bản chất của giấc mộng đó. Ví dụ, một giấc mơ thấy mình giết người có thể ám chỉ rằng người mơ đang lo lắng điều gì đó, và kẻ giết người trong mộng có thể chỉ là biểu tượng cho một lần bị tổn thương nào đó, chứ không phải là một người cụ thể. Lục Tiểu Đường liếc nhìn Trần Hiểu Tùng, cô cảm thấy những lời anh nói có vẻ không có gì mới mẻ. Thật ra trước đây cô đã từng nghe những lý thuyết này, nhưng giờ nghe lại thấy hơi thừa thãi. Cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang mắc phải sai lầm giống Quách Hoài hay không. Cô đã kỳ vọng quá nhiều vào một người bệnh trầm cảm, hoang tưởng, và lại muốn tìm ra manh mối trong những cơn ác mộng của họ. Cô nghĩ về những giấc mộng không có mặt người. Liệu trong thực tế, có thể là việc lột mặt của một kẻ xấu xa nào đó? Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Thực tế thường xuyên có những sự trùng hợp kỳ lạ như vậy. Diệp Thiến Dĩnh vốc một nắm nước lạnh vỗ lên mặt. Cảm giác nước lạnh xối vào da mặt khiến nàng cảm thấy hơi tỉnh táo lại. Nàng ngượng đầu, nhìn vào gương. Trong gương, nữ tử kia cũng đang nhìn nàng. Những giọt nước trên mặt rơi xuống, giống như máu đang từ mặt chảy xuống. Ba khuôn mặt bị lột ra, máu cũng từ trên mặt nhỏ xuống như vậy. Nàng hoảng loạn quay mặt đi, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn không biến mất. Nữ tử trong gương vẫn lạnh lùng nhìn nàng. Nàng nghĩ mình phải rời đi ngay lập tức, nhưng hai chân như bị tê liệt, không thể nhấc lên. Phảng phất như nữ nhân trong gương đang nguyền rủa nàng. Nàng chậm rãi quay lại nhìn vào gương một lần nữa, và thấy nữ nhân trong đó mỉm cười nhìn mình. Một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên vươn ra từ sau lưng, siết lấy cổ nàng. Lục Tiểu Đường hỏi Trần Hiểu Tùng, người có hiểu rõ gia đình Diệp Tiểu Thư không? Chuyện này ta không rõ lắm, nhưng nhìn cách nàng ăn mặc và lái xe, gia đình chắc chắn rất có tiền. Nếu là ta, tôi sẽ sống ở thành phố lớn, làm gì phải trốn ở một nơi hẻo lánh như thế này? Lục Tiểu Đường nói, người chẳng phải cũng vậy sao? Nghe nói người đã làm việc ở thành phố C 2 năm, sau khi tốt nghiệp đại học, tại sao lại quay về mở tiệm thuốc? Trần Hiểu Tùng hơi giật mình, biểu cảm có chút cứng lại. Ta, ta làm ăn bồi thường. Lục Tiêu Đường nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Trần Hiểu Tùng vội vàng nói tiếp, ngươi cũng biết mà, xã hội bây giờ rất phức tạp, cạnh tranh khốc liệt, chỉ có trình độ, nhưng không biểu hiện nhất định cũng không thể thành công. Lục Tiểu Đường gật đầu, cảm giác ánh mắt Trần Hiểu Tùng có chút kỳ lạ, khi nàng ngượng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt hắn đã quay đi chỗ khác, trong gương, một bàn tay lạnh lẽo và cứng rắn siết lấy miệng Diệp Thiến Dĩnh, khiến nàng không thể kêu cứu, nữ tử trong gương vẫn nhìn nàng với ánh mắt đầy hoảng sợ. Lúc này sự tấn công không còn là trong cơn ác mộng, mà là hiện thực, là một người đàn ông. Một người thật sự đáng sợ, người đàn ông xoay cổ nàng ra một bên, khiến nàng không thể xuyên qua gương để thấy mặt hắn. Hắn dùng tay kia sờ lên mặt nàng, móng tay dài của hắn nhẹ nhàng vỗ vào mặt nàng. Nàng sợ hãi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Người đàn ông áp môi vào tai nàng, thì thầm bảo bối, người vẫn xinh đẹp như vậy. Nàng muốn hỏi, ta có quen ngươi không? Nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh nhẹ nào. Bàn tay của hắn trượt xuống cổ nàng, cảm giác như hắn có thể dễ dàng bẻ gãy cổ nàng. Nàng bắt đầu dãy rủa. Xì, người đàn ông cười khẽ, con mèo nhỏ này vẫn chưa biết ngoan ngoãn. Nàng cảm thấy cổ mình bị siết chặt, không thể thở nổi, chỉ còn cảm giác nhẹ thở. Nếu như nàng có thể soi gương, chắc chắn sẽ thấy khuôn mặt mình lúc này đang vặn vẹo vì hoảng loạn. Giờ mờ đó, không có khuôn mặt người, như thể ai đó đang trốn trong bóng tối, dõi theo nàng từ xa. Trong tình thế cấp bách, nàng dùng chiếc giày cao gót nhọn mạnh mẽ đạp vào mu bàn chân nam nhân. Hắn đau đớn buông tay ra, và nàng vội vàng chạy thục mạng về phía phòng vệ sinh. Nam nhân đuổi theo, muốn túm lấy nàng. Nàng hét lên thảm thiết, hoảng hốt chạy đi, không dám quay đầu lại. Nam nhân nhanh chóng vươn tay, túm lấy tóc nàng. Lúc này, Quách Hoài từ cầu thang lao vào hành lang, kịp thời chặn đứng nam nhân. Diệp Thiến Dĩnh thở hổn hển, lúc này mới có thể quay đầu nhìn lại người suýt nữa bóp chết mình. Đó là một nam nhân cao lớn, anh tuấn, nhưng lúc này khuôn mặt anh ta lại đầy vẻ tàn nhẫn. Hắn dùng sức mạnh cơ bắp đẩy Quách Hoài ra và lại lao vào Diệp Thiến Dĩnh. Diệp Thiến Dĩnh hoảng hốt, gần như không còn ý thức. Quách Hoài lập tức bắt lấy bả vai nam nhân, định sử dụng kỹ thuật bắt giữ để khống chế hắn, nhưng không ngờ đối phương khỏe như bò tót, chỉ cần một cử động hắn đã hất Quách Hoài ngã lảo đảo. Quách Hoài lại vội lao tới, nhưng nam nhân cười nhạt, dùng hai tay mạnh mẽ nắm chặt lấy hắn, hất tung Quách Hoài ngã lăn ra đất. Quách Hoài đau đớn đầu va xuống đất choáng váng. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng Diệp Thiến Dĩnh hoảng hốt kêu lên. Ngay lúc này, một người lao tới gần, chỉ thấy một nữ nhân trẻ tuổi có vẻ hơi yếu đuối, nhưng lại nhanh chóng vươn tay nắm lấy cổ áo nam nhân. Hắn vung mạnh tay quét về phía sau, nhưng không trúng. Đột nhiên, hai tay nữ nhân quấn chặt lấy cánh tay hắn, rồi chỉ thấy hắn mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất. Nam nhân giận dữ lông cầu bò dậy, nhìn vào người đứng trước mặt lại là một nữ nhân mảnh mai, sự xấu hổ chuyển thành cơn giận dữ. Hắn vung quyền đấm tới, nhưng Lục Tiểu Đường chẳng hề tránh né, chân nàng nâng lên nhanh như chớp. Dù nam nhân có cánh tay dài, nhưng chẳng thể nhanh bằng đôi chân dài của nàng. Chỉ thấy một cái chớp mắt, chân nàng đã ở ngay trên đỉnh đầu hắn. Chỉ trong giây lát, nam nhân đã ngã sóng xoài trên mặt đất. Quách Hoài đứng bên cạnh, mắt tròn xoe, há hốc miệng. Hắn từng thấy động tác này trong các cuộc thi taekwondo tại Thế vận hội, nhưng không ngờ lại thấy nó diễn ra trước mắt mình. Hắn giờ mới hiểu tại sao nữ cảnh sát này lại có thể tự tin đến thế. Lục Tiểu Đường quay sang hỏi Quách Hoài, ngươi không bị thương chứ? Không, không sao. Quách Hoài mặt đỏ lên, nhận ra mình vẫn còn ngồi dưới đất, vội vàng đứng dậy. Vậy sao lúc nãy người không dùng súng uy hiếp hắn? Ta không quen mang súng. À, Lục Tiểu Đường liếc hắn một cái, ánh mắt như muốn nói, không phải lúc nào cũng dùng sức mạnh để giải quyết vấn đề đâu. Quách Hoài lấy còng tay ra, nhanh chóng khống chế nam nhân, bắt hai tay hắn đưa ra phía sau. Nam nhân lúc này mặt mày hoảng hốt, các ngươi muốn làm gì? Hắn hoảng hốt hỏi. Quách Hoài lạnh lùng nói, câu này cũng là ta muốn hỏi ngươi. Hắn rút ra giấy chứng nhận cảnh sát, khiến người đối diện lùi lại một bước. Ta không làm gì cả, sao các người lại muốn bắt ta? Nam nhân giải thích, ta không biết người là cảnh sát. Hắn nói tiếp, người bảo ta có ý định tổn thương người khác, nhưng ta tổn thương ai đâu? Quách Hoài nhìn Diệp Thiến Dĩnh. Nam nhân lập tức lên tiếng, ta không có ý muốn làm tổn thương nàng. Cảnh sát tiên sinh, chúng ta chỉ có một chút mâu thuẫn mà thôi, vậy người muốn giết nàng à? Quách Hoài hỏi. Nam nhân cười gượng, nói đùa gì thế, ta là bạn trai của Diệp Thiến Dĩnh, ai mà không có chút mâu thuẫn trong tình yêu chứ. Câu nói này khiến Quách Hoài sửng sốt. Hắn quay sang hỏi Diệp Thiến Dĩnh, hắn nói thật à? Người không thể nói với ta rằng cả hai người chỉ đang chơi trò gì đó đây chứ? Diệp Thiến Dĩnh lắc đầu mạnh mẽ, hắn đang gạt người. Cô nói. Quách Hoài không để Diệp Thiến Dĩnh giải thích, lập tức ấn vào người nam nhân kiểm tra, nhưng không tìm thấy dao hay vật nguy hiểm. Nam nhân giận dữ nhìn Diệp Thiến Dĩnh, mắt đầy căm hận. Người tiện nhân, xem kỹ đi, ta chính là bạn trai người, người dám không thừa nhận à? Diệp Thiến Dĩnh hoảng sợ, thân thể run lên, giọng nói lạc đi, Ta không biết người, ta hoàn toàn không biết người. Nam nhân giận tím mặt, nếu không có Quách Hoài kéo lại, hắn đã có thể lao vào Diệp Thiến Dĩnh. Quách Hoài đẩy nam nhân xuống lầu, nói có gì thì đến cục cảnh sát mà nói. Khi dẫn nam nhân đi, hắn bỗng quay đầu lại, nhìn Diệp Thiến Dĩnh và cười lạnh. Ngươi nghĩ ngươi chạy thoát sao? Ngươi không chạy thoát được đâu. Sau khi Quách Hoài đưa nam nhân đi, Diệp Thiến Dĩnh dựa lưng vào tường. Lục Tiểu Đường lo lắng hỏi, ngươi có ổn không? Diệp Thiến Dĩnh vẫn còn sợ hãi, hỏi nếu hắn quay lại tìm ta phải làm sao? Lục Tiểu Đường trấn an, chúng ta sẽ xem hắn phạm phải tội gì, có khi hắn cũng không thể trở lại. Diệp Thiến Dĩnh hiểu hiểu gật đầu, ánh mắt có phần mơ hồ. Chiều tối, Lục Tiểu Đường đưa Diệp Thiến Dĩnh về nhà, cô vẫn còn sợ hãi. Chiếc xe Toyota của cô được Lục Tiểu Đường lái. Trần Hiểu Tùng mặc dù bị thương, hành động khó khăn, nhưng vẫn quyết định cùng Diệp Thiến Dĩnh về nhà. Diệp Thiến Dĩnh sống ở một khu nhỏ phía ngoài thị trấn. Trong một con đường nhỏ bình thường, bỗng nhiên xuất hiện một tòa biệt thự lớn, tường bao cao vút, cổng lớn uy nghi. Trong sân là những thảm cỏ xanh tươi và cây cổ thụ, giữa đó là một căn biệt thự kiểu châu Âu. Bên ngoài biệt thự là những dây leo phủ kín trên bức tường xi măng xám bền chắc. Khi chiếc xe Toyota tiến vào cổng, dường như họ đang bước vào một thế giới khác. Lục Tiểu Đường không ngờ rằng nhà của Diệp Thiên Dĩnh lại xa hoa đến như vậy. Biệt thự này hẳn là được xây dựng ở khu biệt thự tại Thượng Hải hay Thâm Quyến, nhưng lại xuất hiện trong một tòa nhà rất bình thường ở một tiểu huyện thành, khiến người ta có cảm giác lạ lùng. Họ diễn tả được sự không cân đối. Diệp gia có hai người hầu, một nam làm đầu bếp đến từ Phúc Kiến và một nữ phụ trách quét dọn là người địa phương. Cha mẹ Diệp Thiến Dĩnh khoảng ngoài 50 tuổi. Cha Diệp Thu Sinh tóc đã bạc, hơi gầy, dáng vẻ hào hoa phong nhã. Mẹ Triệu Hải Lan thân hình hơi nặng, ít nói. Cả hai vợ chồng đều mặc đường trang, nghe nói họ là người Đài Loan. Họ đối xử với Lục Tiểu Đường và Trần Hiểu Tùng khá hòa nhã, nhưng có phần lạnh lùng, chỉ hàn huyên vài câu rồi rời đi. Lúc này, cảm xúc của Diệp Thiến Dĩnh mới bắt đầu bình ổn lại. Nàng giải thích, cha mẹ tôi thích sự yên tĩnh, ở Đài Loan, mọi người sống như vậy, vậy có thể coi như ngươi là người Đài Loan rồi. Lục Tiểu Đường nói, thật ra cũng không hoàn toàn giống nhau. Diệp Thiến Dĩnh có vẻ hơi xem thường, tôi sinh ra ở Đài Loan, nhưng đó là khi tôi còn rất nhỏ. Đầu thập niên 90 chúng tôi đã chuyển đến Đại Lục, nên tôi chẳng có ký ức gì về Đài Loan. Nữ hầu mang ba ly cà phê đến, kèm theo một đĩa hoa quả mùa hè. Một con mèo Angola lớn thận trọng bước vào từ cửa, vừa đề phòng vừa hiếu kỳ quan sát những người lạ. Lục Tiểu Đường đưa tay định sờ nó, nhưng con mèo hoa nhanh chóng né tránh. Diệp Thiến Dĩnh nói, nhà chúng ta rất ít khi có khách, nó sợ người lạ. Lục Tiểu Đường liền tiếp tục câu chuyện lúc trước. Lúc đó, Đài Loan rõ ràng giàu có hơn Đại Lục nhiều. Các ngôi sao lại chọn đến Đại Lục. Cha mẹ tôi đến Đại Lục đầu tư kinh doanh. Xỉ ngả hoàn sau, hai giờ bám chip, họ là một trong những người Đài Loan đầu tiên sang đây sau cải cách mở cửa. Nói thật, tôi lớn như vậy mà chưa từng quay lại Đài Loan quê nhà. Diệp Thiến Dĩnh cảm thán rồi cầm một cọng cỏ dâu trong đĩa lên, thưởng thức. Lúc này, ánh mắt của Diệp Thiến Dĩnh tình cờ gặp ánh mắt của Trần Hiểu Tùng. Cả hai mỉm cười, Trần Hiểu Tùng cũng gật đầu cười với cô. Lục Tiểu Đường hỏi tiếp, các ngươi còn có thân thích ở Đài Loan không? Có đấy, nhưng đều chưa từng gặp mặt, chỉ là đã thấy qua ảnh thôi. Nói cho cùng, giờ đây chúng tôi đã nhập gia tùy tục, quan hệ với Đài Loan gần như không còn gì nữa. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, có vẻ như các bạn của họ ở Đại Lục cũng không nhiều. Cô tưởng tượng một cô gái lớn lên trong một gia đình với cha mẹ có tính cách kỳ lạ, sống trong một căn phòng lạnh lẽo xa hoa nhưng vắng lặng như thế này. Mặc dù vật chất được cung cấp đầy đủ, nhưng liệu tinh thần của cô ấy có thực sự vui vẻ không? Lục Tiểu Đường không khỏi cảm thấy chút đồng cảm với Diệp Thiến Dĩnh, người từ nhỏ đến lớn sống ở thành phố này sao? Lục Tiểu Đường hỏi, không phải, từ học trung học ở thành phố CMC, sau đó vào học cao trung, sau đó thì đi du học, nuối còn ra nước ngoài học à? Diệp Thiên Dĩnh không có vẻ gì là tự mãn khi nói, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đi để lấy cái bằng. Thực ra nếu có tiền ở đâu cũng có thể sống được. Lúc này, Trần Hiểu Tùng chen vào hỏi, Diệp tiểu thư đã học ở quốc gia nào? À, con mèo Angola lại đến gần, dùi vào chân Diệp Thiên Dĩnh, cô nhẹ nhàng xoa đầu nó. Tôi học ở Úc, tại Đại học Sydney. Lục Tiểu Đường có chút ngạc nhiên, cô không ngờ Diệp Thiên Dĩnh lại là một người vừa giàu có, vừa xinh đẹp lại còn có học thức. Một người phụ nữ như vậy sao lại mắc phải bệnh trầm cảm? Tối hôm đó, Trần Hiểu Tùng vì đi lại khó khăn nên phải ở lại nhà Diệp gia. Lúc Lục Tiểu Đường cáo từ, cô không gặp lại cha mẹ của Diệp Thiến Dĩnh. Diệp Thiến Dĩnh đề nghị lái xe đưa cô về, nhưng Lục Tiểu Đường từ chối, nói rằng không cần vì đường không xa và cô muốn đi bộ cho thoải mái. Giải sầu một chút, khi ra đến cửa lớn của Diệp gia, Lục Tiểu Đường vô tình hoặc cố ý quay đầu lại nhìn. Đằng sau con đường gần như vắng lặng, chỉ có một chiếc xe Mazda đậu lại. Cô đi trên con đường, trong đầu vẫn miên man suy nghĩ về kẻ đã tấn công Diệp Thiến Dĩnh trong bệnh viện. Mấy lần cô muốn hỏi Diệp Thiến Dĩnh có biết gì về Ngư Đào không, nhưng lại sợ sẽ làm cô ấy kích động, nên đành phải kìm nén. Âm thanh bánh xe lăn trên mặt đường vang lên phía sau. Xe đi chậm, rất lâu không có chiếc xe nào đi qua. Khi đến giao lộ kế tiếp, Lục Tiểu Đường dừng lại, quay người lại, nàng nhìn thấy chiếc Mazda dừng lại bên đường mà lúc nãy đã xuất hiện ở phía trước. Qua kính chắn gió của chiếc xe, nàng nhìn thấy hai người ngồi trong xe, một nam một nữ. Chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra, một người đàn ông đeo kính, mặt tròn da trắng, có vẻ không quá 30 tuổi, dáng người thấp, bước ra từ ghế lái. Lục Tiểu Đường tiện thể nhìn vào ghế phụ, thấy một cô gái trẻ ngồi đó, tóc ngắn trên mặt có vài tàn nhang mờ. Nam nhân bước tới, đầu tiên lễ phép gật đầu với Lục Tiểu Đường, rồi mở miệng nói, chào ngài, xin hỏi, ngài có phải là bạn của Diệp Thiến Dĩnh tiểu thư không? Lục Tiểu Đường nhìn hắn một cách nghi hoặc. Nam nhân vội vàng giải thích, xin giới thiệu, tôi là Phùng Tuấn, bạn cũ của Diệp Thiến Dĩnh tiểu thư. Hắn chỉ vào cô gái trong xe, cô ấy là Cao Mẫn, bạn gái tôi, cũng quen biết Diệp Thiến Dĩnh. Lục Tiểu Đường khẽ gật đầu, Phùng tiên sinh, ngài vừa hỏi tôi câu đó có ý gì? Thực ra, chúng tôi thấy ngài vừa rời khỏi nhà của Diệp tiểu thư, cho nên muốn hỏi thăm tình hình gần đây của cô ấy. Lục Tiểu Đường càng nghe càng cảm thấy lạ. Vậy các ngài là bạn của cô ấy, có chuyện gì sao không trực tiếp hỏi cô ấy? Chúng tôi đã rất lâu không gặp cô ấy, nghe nói gần đây cô ấy mắc bệnh trầm cảm, cho nên muốn hỏi thăm một chút về tình trạng của cô ấy. À, vậy à, cô ấy vẫn ổn, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Vậy là không nghiêm trọng phải không? Nghiêm trọng, ý tôi là, tinh thần của cô ấy không có vấn đề gì chứ? Này, muốn hỏi cô ấy có bị bệnh tâm thần không? Ừ, có thể nói như vậy, không, cô ấy rất bình thường. Sao ngài lại hỏi vậy? Phùng Tuấn cười gượng, nói chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi mà. Lục Tiểu Đường nhìn nam nhân béo, không mấy tự nhiên, rồi bỗng nhiên nói, cô ấy vừa bị người tập kích, tôi là cảnh sát, đang phụ trách hộ tống cô ấy về nhà. Phùng Tuấn giật mình nhìn Lục Tiểu Đường, sau một lúc mới phản ứng lại, thật sao cô ấy bị tập kích? Có bị thương không? Có nghiêm trọng không? Không có thương tích nghiêm trọng, chỉ là bị hoảng sợ một chút. Không biết người tấn công cô ấy có dáng vẻ thế nào không? Lục Tiểu Đường nhận ra vẻ nghi ngờ trong ánh mắt của Phùng Tuấn, liền giải thích, chỉ hỏi một chút thôi, tôi cũng muốn biết. Người đến tấn công, nàng là một nam nhân cao lớn, ước chừng tầm một mín, anh ta tuổi tác gần giống nàng, tự xưng là bạn trai của nàng. Người có ấn tượng gì về người này không? Lục Tiểu Đường hỏi. Phùng Tuấn lắc đầu, chưa từng gặp lại người này. Vậy nàng trước đây có bạn trai không? Lục Tiểu Đường tiếp tục hỏi. Phùng Tuấn do dự một chút rồi trả lời, tôi cũng không rõ lắm, dù sao tôi đã nhiều năm không gặp nàng, không rõ tình trạng hiện tại của nàng. Diệp Thiến Dĩnh là người xinh đẹp, lại có khí chất, nên có không ít người theo đuổi, nhưng những người nào gần gũi nàng tôi lại không biết. Xem ra người và nàng cũng không phải là những người bạn thân thiết. Lục Tiểu Đường nhận xét. Đúng, có thể nói như vậy. Phùng Tuấn thừa nhận. Nhưng người có vẻ rất quan tâm nàng, vẫn ổn thôi, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Nàng bây giờ đang ở nhà, nếu ngươi không ngại, có thể đến thăm nàng một chút, gặp lại người bạn cũ, nói không chừng sẽ là một sự an ủi đối với nàng. Phùng Tuấn ngần ngại một chút. Cái đó, hôm nào đi cũng được, hôm nay thì hơi muộn rồi. Anh vội vàng cáo từ và lên xe Mazda, rồi lái đi. Lục Tiểu Đường đứng nhìn, nhận ra rằng những người quanh Diệp Thiến Dĩnh cũng đều là những kẻ khó hiểu. 20 giờ 9 phút, cục công an huyện, phòng thẩm vấn, cả phòng chỉ có một chiếc đèn bàn. Ánh sáng chiếu rọi vào khuôn mặt nam nhân bị còng tay, khiến hắn không thể mở mắt. Ngươi tên là gì? Quách Hoài vừa ghi chép, vừa hỏi. Tưởng Hạo Thiên. Nam nhân thở dài, vẻ kiêu ngạo lúc trước đã tiêu tan. Ngươi làm nghề gì? Là nhân viên chào hàng đồ điện gia dụng. Ngươi là người ở đâu? Thành phố C. Thành phố C. Quách Hoài ngượng đầu lên nhìn hắn. Vậy ngươi hiện đang sống ở thành phố C sao? Đúng, vậy sao ngươi lại đến đây? Tưởng Hạo Thiên lầu bầu. Tôi đã nói rồi, tôi là bạn trai của Diệp Thiến Dĩnh, đừng nói nhảm. Quách Hoài vỗ mạnh lên bàn. Diệp Thiến Dĩnh đã phủ nhận quan hệ của các người trước mặt tôi. Cô ấy căn bản không biết người, người đến nát trấn muốn làm gì? Tưởng Hạo Thiên không yếu thế, cứng cỏi đáp lại, tôi không nói bậy, tôi thật sự là bạn trai của nàng, vậy sao cô ấy lại phủ nhận? Quách Hoài chất vấn, bởi vì Tưởng Hạo Thiên cắn răng, bởi vì khi nữ nhân mà đã có ác ý, thì mọi thứ đều có thể độc ác. Cô ấy biết người là cảnh sát, nên mới cố tình nói như vậy, chính là muốn dùng tay người để chơi chết tôi. Người lúc trước còn nói, các người chỉ là quan hệ bạn bè, tại sao giữa bạn bè lại có sự phòng thủ như thế? Quách Hoài tiếp tục truy vấn, vì sao không thể, lòng dạ nữ nhân khó lường, sao ngươi biết nàng thật sự nghĩ gì? Tưởng Hạo Thiên đáp lại với sự giận dữ, ngược lại tôi lại thấy ngươi mới là người khó lường. Quách Hoài nói, ánh mắt sắc bén, tại sao? Tưởng Hạo Thiên hỏi, mặt đầy nghi hoặc, vì người rõ ràng đã có ý đồ bạo lực với Diệp Thiến Dĩnh trong bệnh viện, tôi tận mắt chứng kiến. Quách Hoài lạnh lùng đáp, kia tuyệt đối không phải là một nam nhân có thể làm những việc tày trời với bạn gái của mình, cho nên Diệp Thiến Dĩnh mới có thể may mắn thoát khỏi cái chết. Nếu như lúc đó không có ta tình cờ gặp, thật khó mà tưởng tượng được hắn sẽ làm gì với nàng, sẽ làm gì. Ta căn bản không có ý định làm gì nàng, ta đâu có mang hung khí đâu, hắn nói rồi lại ngẩn người, nâng tay lên để lộ ra hung khí. Quách Hoài nói, tôi vừa mới cho Diệp Thiến Dĩnh gọi điện thoại hỏi thăm, người trong phòng vệ sinh đã bóp cổ nàng. Nàng Tường Hạo Thiên đột nhiên đứng bật dậy từ ghế, là hét nầm ĩ, nói cho ngươi, ta và nàng là tình lữ, còn muốn ta nói bao nhiêu lần thì ngươi mới hiểu. Quách Hoài thấy hắn mang theo còng tay, đe dọa vung vẩy trước mặt mình, không khỏi cảm thấy lo lắng. Hắn không nghi ngờ gì, tên này chắc chắn hắn không thể dùng còng tay giết chết mình. Ngồi xuống đi. Quách Hoài vỗ mạnh lên bàn, tôi chính là bạn trai của nàng, chúng ta gặp nhau khi học đại học tại thành phố C. Ngồi xuống đi. Quách Hoài lại nói, người có nghe thấy tôi đang nói gì không? Quách Hoài mắt nhìn hắn, ra lệnh, cảnh sát trực ban nghe thấy tiếng gọi trong phòng thẩm vấn, liền vội vàng chạy đến. Ba người cùng nhau khống chế, ép Tường Hạo Thiên ngồi lại trên ghế, còng tay hắn ở sau lưng và cố định tay hắn vào băng ghế. Quách Hoài nhìn hắn vẫn còn sợ hãi, có lẽ hắn lại sắp phát điên. Liệu hắn có dùng ghế ném về phía mình không? Tường Hạo Thiên bị còng tay, ngồi cúi đầu như một con khỉ ủ rũ, hắn bất đắc dĩ nói, xin nhờ cảnh sát tiên sinh, tôi thật sự không có lừa các ngươi, sao các ngươi không tin tôi? Vậy được rồi. Quách Hoài cầm bút lên, bắt đầu ghi chép, nói cho tôi nhé, ta người quen nhau từ khi nào? Lúc lên đại học, tôi và nàng học ở trường sư phạm thành phố C. Nếu không tin, các người có thể tra. Rồi, tôi hiểu rồi. Quách Hoài nói, các người quen nhau bao lâu? Từ năm nhất đại học. Vẫn luôn quen đến bây giờ sao? Từ đó đến nay thì không. Vậy có nghĩa là các người chia tay rồi. Tưởng Hạo Thiên im lặng một lát, rồi đột nhiên lớn tiếng nói, nguyên nhân là nàng không cần tôi nữa. Quách Hoài ngừng ghi, nhìn hắn, nói cho tôi nghe đi. Tốt nhất là một lý do mà tôi có thể tin được. Tại sao nàng lại bỏ tôi? Lúc ấy nàng chẳng nói lời nào, đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tưởng Hạo Thiên tức giận nói, sau này tôi mới biết nàng sang Australia du học, tự mình xin học bổng, làm hộ chiếu, đi đại sứ quán phỏng vấn. Mọi thứ đều là âm thầm tiến hành mà không nói cho tôi một lời. Khi nàng chuẩn bị xong hết mọi thứ, chẳng thèm nói với tôi câu nào, rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi tìm khắp nơi, cuối cùng mới phát hiện nàng đã chuyển trường. Vậy sau đó, nàng có liên lạc với ngươi nữa không? Từ đó đến nay không hề. Nàng đổi luôn QQ và hòm thư điện tử. Vậy có nghĩa là các ngươi không gặp lại nhau. Vậy sao ngươi lại tìm được nàng? Tôi gần đây mới nghe nói nàng trở về nước. Thế là tôi đến tìm nàng. Ngươi tìm nàng làm gì? Quan hệ của các ngươi đã chấm dứt rồi mà. Tưởng Hạo Thiên căng thẳng, cắn chặt hàm răng. Không đơn giản như vậy đâu. Sinh tên chất, Lục Tiểu Đường không nghĩ rằng mọi chuyện có thể dễ dàng kết thúc như vậy. Ngươi đến tìm nàng để trả thù sao? Quách Hoài hờ hững hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào Tưởng Hạo Thiên. Ta không biết, có lẽ là muốn lý luận với nàng, có lẽ là nghĩ sẽ tát nàng mấy cái. Tưởng Hạo Thiên đáp, ánh mắt thẳng thắn nhìn lại Quách Hoài, chỉ đơn giản vậy thôi. Quách Hoài tiếp tục chất vấn, thì còn có thể làm gì khác? Tưởng Hạo Thiên ngượng cao đầu, đối diện với ánh mắt của Quách Hoài. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Quách Hoài nói, vì sao khi Diệp Thiền Dĩnh đi du học, nàng lại không nói lời từ giã ngươi? Vấn đề này ngươi phải đi hỏi nàng. Tưởng Hạo Thiên trả lời, vừa rồi trong bệnh viện, khi nàng nhìn thấy ngươi, rõ ràng là hoảng sợ. Cái này là vì sao? Quách Hoài hỏi tiếp. Tưởng Hạo Thiên trầm mặc, không trả lời ngay lập tức. Mối quan hệ giữa ngươi và nàng nhìn qua không giống như bạn bè nam nữ, mà giống như kẻ bạo hành và nạn nhân. Quách Hoài nhận xét, ánh mắt sắc bén không rời khỏi hắn. Tưởng Hạo Thiên liếc hắn một cái, trong lòng có chút bất mãn, nói đi nói lại, ngươi vẫn không tin ta. Quách Hoài đột ngột hỏi, ngươi đến Mai huyện đã mấy ngày rồi? Tưởng Hạo Thiên không suy nghĩ trả lời ngay, hơn 10, rồi đột nhiên dừng lại, vội vàng đổi giọng, không phải mấy ngày. Ngươi đến Mai huyện làm gì trong những ngày này? Quách Hoài hỏi tiếp. Tôi đến tìm Diệp Thiến Dĩnh. Tưởng Hạo Thiên thẳng thắn trả lời, chỉ là vì tìm nàng thôi sao? Quách Hoài tiếp tục chất vấn, chẳng lẽ còn có thể làm gì khác? Tưởng Hạo Thiên đáp, rồi nhìn thẳng vào mắt Quách Hoài. Quách Hoài cúi đầu xuống, gần như đặt đầu mình sát vào mặt Tưởng Hạo Thiên, ánh mắt không rời hắn. Tưởng Hạo Thiên cảm thấy hơi khó chịu, nuốt một ngụm nước bọt, không biết phải làm sao. Quách Hoài sau đó lấy chìa khóa mở còng tay của hắn. Ngươi muốn thả ta đi sao? Tưởng Hạo Thiên nạc nhiên hỏi, nhìn Quách Hoài đầy hoài nghi. Quách Hoài cầm bút và giấy đặt lên bàn, lạnh lùng nói, ngươi qua đây viết mấy chữ lên giấy, ta sẽ để ngươi đi. Tưởng ngươi đùa sao? Tưởng Hạo Thiên có chút không tin, ngươi viết hay không? Quách Hoài không đáp lại, chỉ hỏi lại, viết. Tưởng Hạo Thiên đáp, không còn sự lựa chọn nào khác. Tưởng Hạo Thiên đứng dậy, đi đến bàn, cầm bút lên. Quách Hoài vẫn giữ tư thế cảnh giác, không rời mắt khỏi hắn. Viết cái gì? Tưởng Hạo Thiên hỏi. Viết bằng tiếng Anh, finding face. Quách Hoài ra lệnh. Tưởng Hạo Thiên do dự một lúc, rồi cầm bút chì lên, xẻo khốn vào, nhanh chóng viết ra hai từ, finding face. Quách Hoài cầm tờ giấy đi ra khỏi phòng thẩm vấn, bước đến hai cảnh sát trực ban đang đứng ngoài và nói, kết thúc. Trước tiên đưa hắn vào phòng tạm giam, hai cảnh sát còng tay Tưởng Hạo Thiên một lần nữa, rồi áp giải hắn ra khỏi phòng thẩm vấn. Tưởng Hạo Thiên quay lại nhìn Quách Hoài, cười lớn, ta đã biết ngươi đang chơi trò quỷ kế với ta, ngươi làm sao có thể tùy tiện thả ta được. Quách Hoài không đáp, không để ý tới câu nói của hắn, chỉ cầm tờ giấy đi vào văn phòng. Tổ chuyên án đang chờ sẵn ở đó, Lý Đông Sinh cũng vừa lúc tới. Quách Hoài đưa giấy cho một cảnh sát kỹ thuật viên, yêu cầu anh ta so sánh bút tích trên giấy với dấu vết hung thủ, để xem có phải cùng một người hay không. Lý Đông Sinh nhìn Quách Hoài rồi nói, buổi chiều tôi có nghe nói về chuyện ở bệnh viện, người cảm thấy nghi ngờ đối với người này lớn đến mức nào? Quách Hoài lúc này đã có nhiều kinh nghiệm, hắn hỏi lại Lý Đông Sinh, đội trưởng, ngài thấy thế nào? Lý Đông Sinh chần chừ một chút, rồi đáp, trước kia ngươi cho rằng Trần Hiểu Tùng là hung thủ, còn Diệp Thiến Dĩnh là nạn nhân. Mặc dù kết quả cuối cùng chưa có kết luận rõ ràng, nhưng giờ đây Diệp Thiến Dĩnh lại bị tấn công, và thời gian cũng có vẻ quá trùng hợp. Trùng hợp, Quách Hoài có vẻ lo lắng, ta cũng đồng ý với đội trưởng, ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên. Quách Hoài quay lại và nhìn thấy Hồ Tân Nguyệt, sao ngươi lại đến đây, ngươi xem, gần 9 giờ rồi, ta mang cơm tối đến cho ngươi. Hồ Tân Nguyệt nói, ngay lập tức, có người cười nói, quả thật ghen tị với Quách Hoa trưởng, nhìn Tiểu Hồ kìa, đúng là một người vợ hiền, đảm đang. Hồ Tân Nguyệt mặt đỏ lên, nhưng cũng vui vẻ. Quách Hoài mở hộp cơm giữ ấm ra, bên trong là đầy những chiếc sủi cảo nóng hồi. Hắn chào hỏi mọi người xung quanh rồi bắt đầu ăn. Hồ Tân Nguyệt lúc này mới tiếp tục nói, Diệp Thiến Dĩnh bị tấn công thật sự có chút kỳ lạ. Quách Hoài đáp, coi như là kỳ lạ thì sao? Điều đó cũng chẳng có gì chứng minh được hung thủ có liên quan đến vụ án xé mặt giết người. Ta nhớ ngươi từng nói với ta về lý thuyết tâm lý tội phạm, hãy cho ta nghe xem. Quách Hoài nhớ lại chuyện này, nhưng cũng chỉ là vì muốn nàng ngưỡng mộ mình, chứ thực ra hắn gần như đã quên sạch sẽ mọi thứ. Hồ Tân Nguyệt tiếp lời, ngươi đã nói, dựa vào hiện trường phạm tội có thể phân tích được hung thủ là người có tổ chức hay không. Hung thủ có tổ chức lực sẽ lên kế hoạch từ trước, bí mật theo dõi nạn nhân, chuẩn bị đầy đủ hung khí. Khi gây án sẽ cẩn thận và dọn dẹp sạch sẽ vết tích. Còn hung thủ không có tổ chức lực thường phạm tội một cách mù quáng, giết người xong, hiện trường sẽ rất lộn xộn. Vụ án xé mặt giết người này, hung thủ rõ ràng là có tổ chức lực, hắn thực hiện gây án rất cẩn thận, kiên nhẫn lột ra mặt nạn nhân, rồi viết chữ lên tường. Điều đó cho thấy hắn rất tỉnh táo và có kế hoạch rõ ràng. Người nói rất đúng, Quách Hoài gật đầu. Mọi người xung quanh đều nhìn Hồ Tân Nguyệt với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Hồ Tân Nguyệt được khích lệ, tiếp tục nói, hung thủ có tổ chức còn có một đặc điểm rất đột xuất. Đó là có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ, hắn sẽ rất quan tâm đến phản ứng của cảnh sát, tiến độ phá án, thậm chí có thể ngang nhiên xuất hiện trong tầm mắt của cảnh sát, rồi sau đó thản nhiên rời đi. Lý Đông Sinh ngạc nhiên hỏi, liệu có khả năng như vậy không? Hồ Tân Nguyệt gật đầu, ánh mắt nhìn Quách Hoài như muốn trưng cầu ý kiến. Người có nói với ta, hung thủ có tổ chức lực thường thích mạo hiểm và khiêu chiến, từ đó mới có thể thỏa mãn niềm vui khi điều khiển toàn cục. Nếu như hắn có thể chơi đùa với cảnh sát trong lòng bàn tay, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Quách Hoài nghe xong, cảm thấy những gì Hồ Tân Nguyệt nói đều rất đúng, nhưng anh lại không thể hiểu hết được. Anh không biết là từ lúc nào Hồ Tân Nguyệt lại có những kiến thức này, có lẽ nàng chỉ muốn giúp đỡ anh, giữ gìn hình ảnh của anh. Nhưng trong lòng Quách Hoài lại có chút cảm giác khó chịu. Hồ Tân Nguyệt tiếp tục nói, Trần Hiểu Tùng đã gây xôn xao dư luận tại huyện công an, hung thủ chắc chắn đã biết chuyện này. Diệp Thiến Dĩnh bị nghi là nạn nhân trong vụ án của Trần Hiểu Tùng, hung thủ chắc chắn đã biết về cô ta, vậy hắn sẽ làm gì, chỉ nhìn báo chí hoặc nghe tin đồn sao? Tôi lại nghĩ hắn sẽ không đơn giản như vậy, hắn chắc chắn sẽ coi Diệp Thiến Dĩnh là mục tiêu tiếp theo, hắn khao khát được tham gia vào trò chơi này, cùng chúng ta tạo ra sự căng thẳng. Nếu như hắn có thể tiếp tục trốn thoát, thì đối với hắn, đó sẽ giống như việc hút ma túy, không thể dừng lại. Quách Hoài lúc này sắc mặt đã rất khó coi, Hồ Tân Nguyệt không nhận ra rằng, trong lúc vô tình, cô đã phủ nhận nghi ngờ về Trần Hiểu Tùng, đồng nghĩa với việc phủ nhận phán đoán về bạn trai trước đó của cô. Quách Hoài vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng thực chất lại có vẻ suy nghĩ, tựa hồ như chỉ hỏi vu vơ. Nếu như hung thủ thật sự là Tưởng Hạo Thiên, hắn tự mình đến bệnh viện tấn công Diệp Thiến Dĩnh, đó chẳng phải hành động ngu xuẩn và điên cuồng sao? Một hung thủ có tổ chức sao lại dễ dàng để lộ mình như vậy? Hồ Tân Nguyệt trả lời, có lẽ hắn nghĩ chúng ta chưa đủ chứng cứ để buộc tội hắn, dù sao hắn cũng không mang theo hung khí. Quách Hoài chỉ im lặng rồi nói, có đúng vậy không? Lúc này Hồ Tân Nguyệt mới nhận ra Quách Hoài sắc mặt không ổn, cô đỏ mặt cúi đầu không dám nói gì thêm. Quách Hoài tiếp tục, cho đến giờ chúng ta vẫn nắm được một số đặc điểm của hung thủ, chúng ta có thể so sánh chiều cao của người bị tình nghi với dấu vết mà hung thủ để lại. Hồ Tân Nguyệt gật đầu phụ họa, Căn cứ vào lời miêu tả của nhân chứng, hung thủ có chiều cao trung bình, khoảng 1m10, còn Tưởng Hạo Thiên lại cao tầm 1m, sự chênh lệch quá lớn. Lý Đông Sinh lúc này lên tiếng, trong 3 vụ án giết người, chỉ có một nơi có nhân chứng nhìn thấy, nhưng cũng không thể xác định người đó chính là hung thủ. Chúng ta không thể chỉ dựa vào chiều cao để đưa ra kết luận, Quách Hoài nói. Vậy chỉ còn lại bút tích. Một giờ sau, Hàn Niên Châu, cảnh sát, phụ trách giám định bút tích bước vào với vẻ mặt buồn bã, thông báo với Lý Đông Sinh và Quách Hoài. Trên vách tường hiện trường vụ án, bút tích là kiểu chữ La Mã tiêu chuẩn, còn Tưởng Hạo Thiên thì viết theo kiểu chữ máy tính. Qua quét hình thì không có sự tương đồng nào. Lý Đông Sinh nói ải sập, vậy cứ để hắn viết lại theo kiểu chữ La Mã. Bắt hắn viết bằng tay, bắt trước yệt hung thủ. Khi Tưởng Hạo Thiên viết lại bút tích, kết quả có vẻ tương đồng với bút tích của hung thủ. Lý Đông Sinh mắt sáng lên, hỏi kỹ thuật viên, lần này thế nào? Kỹ thuật viên trả lời, chúng tôi vẫn phải quét hình vào máy tính, so với ảnh chụp của hung thủ, sau đó tính toán mức độ tương đồng, từ viết quen thuộc đến chữ cái, khoảng thời gian, chỉ cần phát hiện ra hơn 5 điểm giống nhau, chúng tôi có thể xác định là cùng một người. Hồ Tân Nguyệt không kiềm được nói, dù cho cả hai bút tích không giống nhau, cũng không thể chắc chắn rằng đây không phải là cùng một người. Lý Đông Sinh hỏi kỹ thuật viên, vậy có khả năng nào không? Kỹ thuật viên trả lời, đúng là có khả năng, bởi vì nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cách viết chữ. Dù là cùng một người, trong các hoàn cảnh sống và công việc khác nhau, chữ viết cũng có thể thay đổi. Đặc biệt là trong các tình huống có ý thức kiểm soát, kết quả giám định không như mong đợi. Hồ Tân Nguyệt đã chỉ ra rằng, bút tích của Tưởng Hạo Thiên chỉ có 3 điểm tương đồng với bút tích của hung thủ. Tất cả mọi người đều lộ vẻ thất vọng. Quách Hoài trong lúc nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, cho đến giờ, vẫn không có chứng cứ nào cho thấy hắn bắt lầm Trần Hiểu Tùng. Tuy vậy, với sự tin tưởng mà Tưởng Hạo Thiên dành cho mình, vì sao hắn lại muốn bắt giam người này, chính hắn cũng không giải thích được lý do rõ ràng. Giờ phải làm sao, chẳng lẽ cứ vậy thả hắn? Lý Ưng Sinh không cam lòng hỏi. Quách Hoài trả lời, hiện tại không có chứng cứ chứng minh Hạo Thiên là hung thủ. Lý Đông Sinh suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu nghĩ lại những gì Tiểu Hồ phân tích thì cũng có lý. Từ logic mà nói, Tưởng Hạo Thiên có khả năng phạm tội rất cao. Nếu đúng là hắn, tha hắn đi thì thật sự rất đáng tiếc. Quách Hoài nhìn thoáng qua bạn gái, Hồ Tân Nguyệt cúi đầu, không nói gì. Lý Đông Sinh tiếp tục, tôi có thể tạm giam hắn 48 giờ. Trong thời gian đó sẽ cố gắng tìm thêm chứng cứ. Diệp Thiền Dĩnh cũng có thể cung cấp nhân chứng. Hắn có vẻ rất tự tin, khẳng định chắc chắn Tưởng Hạo Thiên chính là hung thủ. Một cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng Quách Hoài. Muốn tạm giam hắn thì được, nhưng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về thẩm vấn, và cũng không nhận trách nhiệm vụ án này. Một Trần Hiểu Tùng là đủ rồi, chẳng lẽ lại thêm một cáo trạng nữa cho tôi sao? Lý Đông Sinh tức giận, mặt đỏ bừng, bầu không khí trở nên căng thẳng và khó xử. May mắn có người đứng ra hòa giải, không bằng cứ thả Tưởng Hạo Thiên tạm thời, nhưng cử người theo dõi hắn, người đó đề nghị, thật là nói không biết ngượng. Lý Đông Sinh nổi giận nói, hắn quay sang Quách Hoài và nói, việc thả hay không thả hắn là do ngươi quyết định, cứ thế mà làm đi. Quách Hoài trầm mặc một lúc rồi đáp, thả. Trước khi rời đi, Tưởng Hạo Thiên không quên quay lại văn phòng, hướng Quách Hoài và các cảnh sát nhân dân nói xong, hẹn gặp lại nhé. Các vị nói xong, hắn tựa như không có gì xảy ra, mà bước ra khỏi cục công an huyện. Lý Đông Sinh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lẩm bẩm, không chừng Tiểu Hồ nói đúng, hung thủ không chỉ biết Diệp Thiến Dĩnh, mà còn hiểu rõ Trần Hiểu Tùng và Quách Hoài. Hắn phân tích được mối quan hệ và mâu thuẫn của tất cả mọi người, nên mới dám lớn mật vào bệnh viện hành động. Nhìn qua thì có vẻ điên cuồng và ngu xuẩn, nhưng hắn đã sớm đoán được cảnh sát sẽ tha hắn. Nếu không, chẳng khác nào thừa nhận đã bắt nhầm Trần Hiểu Tùng. Lý Đông Sinh cố ý nói điều này để Quách Hoài nghe. Quách Hoài cảm thấy như bị một cây kim đâm vào tim, cảm giác khó chịu khiến anh im lặng, không nói gì. Mọi người lần lượt rời khỏi, mỗi người về nhà. Trên đường, Quách Hoài mang tâm trạng nặng nề. Hồ Tân Nguyệt do dự một lúc rồi thử thăm dò, người có phải đang giận ta không? Ta không phải cố ý đâu, thật ra chỉ là muốn giúp ngươi thôi. Nàng nhẹ nhàng kéo tay Quách Hoài, nhưng anh không phản ứng gì, chỉ lãnh đạm bước đi. Cả hai tiếp tục đi một đoạn dài trong im lặng. Cuối cùng Quách Hoài thở dài, ngươi biết đó, Nguyệt Nhi, ta không thể để Trần Hiểu Tùng thắng, ta không thể thua hắn. Hồ Tân Nguyệt động môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, cuối cùng chỉ là một tiếng ừ. Tuyệt đối không thể, Quách Hoài nói. Cả căn phòng tối om, Trần Hiểu Tùng nhìn chằm chằm vào chiếc đèn treo trên trần nhà, những nhánh cây trang trí lơ lửng, ánh trăng yếu ớt chiếu qua tạo thành hình ảnh mờ ảo như những bóng ma vờn quanh. Trong căn phòng lạ lẫm, hắn vẫn chưa thể ngủ yên, những suy nghĩ trong đầu xoay vòng không ngừng. Hắn nhận ra đã qua nửa đêm, từ từ ngồi dậy, mang dép vào rồi đi ra cửa, nhẹ nhàng vặn nút xoay. Hành lang vắng lặng và mờ ảo, không khí lạnh lẽo bao trùm. Hắn ở tầng 1 trong một căn phòng nhỏ. Diệp Thiến Dĩnh và gia đình cô ở tầng 2 Trần Hiểu Tùng cần đi vệ sinh. Nhớ rằng tầng 2 có phòng vệ sinh, hắn cố gắng bò lên cầu thang. Chân phải bị thương khiến mỗi bước đi đều trở nên khó khăn. Lúc bị trúng đạn, hắn không cảm thấy quá đau. Giống như một cú đập nhẹ vào bắp chân, hắn còn có thể kiên trì chạy được một đoạn. Nhưng giờ đây, chỉ cần gắng sức một chút, chân hắn lại tê dại. Đau nhức, Quách Hoài đã khiến hắn phải mang một vết thương nặng. Leo lên tầng 2 hắn đột nhiên nhận ra tầng 1 cũng có thể có phòng vệ sinh. Tại sao lúc nãy hắn không nghĩ đến? Có lẽ trong tiềm thức hắn không muốn đi lên. Hắn tự hỏi, mình đang làm gì thế? Khi tỉnh táo lại, hắn nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng ngủ của Diệp Thiến Dĩnh. Hắn do dự một chút rồi đẩy cửa vào. Căn phòng này chính là nơi cơn ác mộng bắt đầu. Nếu giờ hắn bước vào, khi Diệp Thiến Dĩnh tỉnh giấc, liệu cô có nghĩ rằng ác mộng đã trở thành hiện thực, rồi tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn kéo chân bị thương, lặng lẽ bước vào phòng. Khi hắn tiến đến gần giường, bỗng dưng một cơn giật mình truyền tới. Trên giường không có ai. Diệp Thiến Dĩnh đâu rồi? Hắn đang bối rối thì tiếng khóc của một đứa trẻ vọng từ hành lang phía sau. Tiếng khóc nỉ non ấy nhỏ và yếu ớt, từ một khe cửa mở hé vang đến tai hắn. Lưng hắn chợt lạnh toát. Hắn hoàn toàn không biết trong nhà này có một đứa bé, một đứa trẻ không đáng sợ. Nhưng vào ban đêm, khi tiếng khóc hòa cùng với bóng tối lại trở thành điều đáng sợ nhất. Diệp Thiên Dĩnh đã đi đâu? Tiếng khóc của đứa trẻ từ đâu mà đến? Trần Hiểu Tùng chậm rãi quay lại tìm kiếm nguồn gốc của tiếng khóc. Tiếng khóc đột ngột im bặt, mọi cửa trong nhà đều đóng chặt. Ngoài cửa phòng Diệp Thiến Dĩnh, đứa trẻ có thể đang trốn đâu đó sau một cánh cửa. Cuối hành lang là phòng ngủ của cha mẹ Diệp Thiến Dĩnh, cửa đóng im lìm. Họ có thể đã quen với tiếng khóc này, hoặc chẳng bao giờ nghe thấy. Hắn dừng lại, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở phòng ăn. Cửa phòng ăn mở hé một khoảng nhỏ. Hắn không nhớ lúc lên lầu cánh cửa đó có phải đã mở hay không. Hắn tiến lại gần, đẩy cửa bước vào. Trong phòng có một chiếc bàn dài hình oval, trên bàn là ba lạng hoa được sắp xếp đẹp mắt. Bốn bức tường xung quanh treo những bức tranh lớn, nhưng nội dung không thể nhìn rõ. Trong phòng có một lò sưởi lớn xây trong tường, có lẽ chỉ là để trang trí. Trần Hiểu Tùng không có thời gian để nghiên cứu không gian trong phòng. Hắn tập trung suy nghĩ, chăm chú quan sát bóng tối xung quanh, tìm kiếm một nơi nào đó có thể giấu một đứa trẻ nhỏ, hoặc một người giống như trẻ con. Hắn cúi người xuống, nhìn dưới mặt bàn ăn. Đột nhiên, một tiếng khóc vang lên bên cạnh hắn. Hắn giật mình, suýt nữa nhảy dựng lên, nhưng cái chân bị thương cũng không còn cảm giác đau đớn. Lúc này từ trên lò sưởi trong tường, một đôi mắt xanh mơn mởn nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn giật mình, trong lòng thoáng co rút rồi lại thả lỏng. Hóa ra chỉ là một con mèo Angola to. Con mèo, Sengung, một tiếng rồi nhảy xuống từ lò sưởi. Chính là lúc Trần Hiểu Tùng nghe thấy tiếng khóc đó, con mèo lại đến gần hắn, dừng lại và dương mắt quan sát hắn. Như thể nó đang nghiên cứu hắn qua ánh mắt của mình. Nếu không phải chân hắn bị thương, Trần Hiểu Tùng hẳn đã muốn đá con mèo một cú. Hắn rất ghét những con vật giả tạo, lúc này lại dùng ánh mắt này nhìn hắn. Con mèo không nghe mắt, ánh mắt của nó trong bóng tối trở nên như hai lỗ thủng đen kịt. Trần Hiểu Tùng cảm giác như trong ánh mắt của nó chứa đựng một thâm ý gì đó. Đột nhiên, hắn nhận ra rằng mèo không nhìn hắn, mà là nhìn vào phía sau hắn. Lông tơ trên gáy hắn dựng lên, hắn chậm rãi quay người lại. Một bóng đen đứng cách hắn vài bước. Con mèo nhìn chính là cái bóng đó. Bóng đen ẩn mình trong bóng tối, chỉ hướng về phác họa ra một hình dáng người. Trần Hiểu Tùng cố gắng ổn định tâm trí và bước về phía bóng đen. Nếu bóng đen có ý định tấn công hắn, hắn cũng không thể chạy thoát. Đến gần hơn, hắn mới nhìn rõ hình dáng của bóng đen. Đó là Diệp Thiến Dĩnh, khuôn mặt ngẩn ngơ. Người sao lại ở đây? Trần Hiểu Tùng hỏi. Ta sợ, Diệp Thiến Dĩnh trả lời, giọng nói run rẩy. Trần Hiểu Tùng muốn nói, người đứng đây còn khiến người khác sợ hơn, nhưng hắn chỉ nói, người không ngủ. Sao lại đứng ở đây? Ta mơ thấy ác mộng, không dám trở về phòng, giọng nàng run rẩy. Trong bóng tối, chỉ có thể thấy những tia sáng lấp lò của răng nàng. Người lại mơ thấy người đó đứng cạnh giường ngươi sao? Trần Hiểu Tùng hỏi, xin vãn pháo buồn khôn trầm. Không khí có chút căng thẳng. Diệp Thiến Dĩnh gật đầu. Trần Hiểu Tùng nói, ta ở đây, như vậy ngươi sẽ không sợ. Diệp Thiến Dĩnh khẽ gọi, anh, rồi lùi lại gần bên hắn. Con mèo Angola ngẩng đầu lên, nhìn họ bằng đôi mắt sáng. Trần Hiểu Tùng nắm tay Diệp Thiến Dĩnh, nhẹ nhàng dìu nàng về phòng, rồi giúp nàng nằm xuống giường. Ngươi ngủ đi, ta sẽ đợi đến khi ngươi ngủ thiếp đi rồi sẽ rời đi, Trần Hiểu Tùng nói. Diệp Thiến Dĩnh siết chặt tay hắn, móng tay gần như đâm sâu vào da thịt hắn. Nàng kiên quyết nói, ngươi không được đi, khi ta ngủ, ngươi không được bỏ đi. Nếu ngươi đi, ta lại sẽ gặp ác mộng. Trần Hiểu Tùng muốn nói, ta ở đây thì ngươi không sợ sao? Trong bóng đêm, ta và ngươi mơ thấy cái gì khác nhau chứ? Đương nhiên hắn sẽ không nói những lời như vậy. Hắn đưa bàn tay còn lại, không bị Diệp Thiến Dĩnh nắm lấy, lên vuốt ve mặt cô. Hắn cảm nhận được khuôn mặt cô hơi run rẩy. dường như có chút sợ hãi, rồi sau đó lại bình tĩnh trở lại, làn da cô mềm mại một cách lạ lùng. Trong bóng tối, hắn cảm nhận được đường nét ngũ quan của cô, đôi mắt dài, chiếc mũi thẳng và đôi môi mềm mại. Bàn tay hắn tiếp tục di chuyển xuống, hơi thở của cô rõ ràng trở nên dồn dập, không muốn cô thốt lên, hắn không dừng lại, mà càng trở nên táo bạo hơn. Khi hắn cởi áo ngủ của Diệp Thiên Dĩnh, cô đột nhiên ra sức phản kháng, cô bắt đầu cào và cắn tay Trần Hiểu Tùng. Phản ứng dữ dội của cô khiến Trần Hiểu Tùng nhất thời do dự, nhưng hắn không muốn bỏ cuộc. Hắn bịt miệng cô lại để cô không thể kêu, đồng thời kéo áo lót của cô. Diệp Thiên Dĩnh giống như một con báo nhỏ không chịu khuất phục, có vài lần suýt thoát khỏi tay Trần Hiểu Tùng để nhảy xuống giường. Trần Hiểu Tùng dùng sức giữ chặt cô cho đến khi cô kiệt sức, lúc đó hắn mới ôm cô vào lòng và nhẹ nhàng hôn. Diệp Thiên Dĩnh không còn chống cự nữa, cứ thế nằm yên trong vòng tay hắn như một con thú nhồi bông, cho đến khi Trần Hiểu Tùng nâng chân cô lên và tiến vào, cô mới phát ra tiếng rên rỉ nhỏ như tiếng mèo. Trần Hiểu Tùng chợt nghi ngờ tiếng khóc mà hắn vừa nghe thấy có lẽ không phải của mèo mà là của cô. Diệp Thiên Dĩnh không phải trinh nữ, nhưng số lần quan hệ cũng không nhiều, cô nhanh chóng đạt được cực khoái. Điều này không giống với tin đồn cô là người phóng đáng và đã phá thai vài lần. Trong cơn mê man, cô nói đừng bắn vào trong, đừng vào trong. Trần Hiểu Tùng hỏi, em đã mang thai lần nào chưa? Ừm, chưa, cô mơ màng đáp. Trần Hiểu Tùng xuất tinh trên bụng cô, cả hai nằm sóng đôi trong bóng tối, tinh dịch trên bụng Diệp Thiên Dĩnh lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo. Diệp Thiên Dĩnh nói, sao anh dám làm ca như vậy? Đáng lẽ tôi phải kiện anh tội hiếp dâm. Trần Hiểu Tùng nói, nhưng dù sao bây giờ em không còn sợ ác mộng nữa rồi. Diệp Thiên Dĩnh yếu ớt nói, anh biết vừa rồi em mơ thấy gì không? Lại là người không thấy mắt kia à? Còn nữa, còn gì nữa? Còn một người em quen, ngày 12 tháng 1 thứ năm, Quách Hoài đến cục công an sớm. Bác Lý ở phòng trực nói, Tiểu Quách, có một bưu phẩm chuyển phát nhanh cho cậu này. Ồ, Quách Hoài nhận lấy và nhìn người gửi, địa chỉ là thành phố C, người gửi ký tên Ngô Minh. Anh không thể nhớ mình quen ai tên như vậy. Vào văn phòng, các đồng nghiệp đều có vẻ uể oải như siêu, chỉ còn một tuần nữa là đến Tết, ai nấy trong lòng đều nóng lòng. Chu Tân Phúc, người phụ trách điều tra lai lịch của Tưởng Hạo Thiên, đến nói, Tưởng Hạo Thiên quả thật tốt nghiệp đại học sư phạm thành phố C, Diệp Thiên Dĩnh học ở đó đến năm 2, sau đó đi Úc du học. Tưởng Hạo Thiên nói không sai. Đội trưởng Lý Đông Sinh vừa bàn giao nhiệm vụ cho một cảnh sát, hắn theo bản năng liếc mắt nhìn về phía này, Chu Tân Phúc, hắn cũng đã nghe nói đến. Quách Hoài cảm thấy hài lòng một chút, anh xé phong thư ra, bên trong chỉ có một mảnh giấy. Quách Hoài cầm lên, nhìn qua một lần, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.